run rẩy đi. Cặn bã cha 74 chương 752 diệt khẩu hai, khó trách Cố Tứ Gia nhận lấy Hằng Thân Vương Thế Tử làm đồ đệ. Liền hướng Hằng Thân Vương Thế Tử ôm đùi bản sự, cùng chơi xấu Cố Tứ Gia không có sai biệt. Cố Tứ Gia ngón tay gõ từng cách đầu gối, phảng phất đối với Hằng Thân Vương Thế Tử khóc cầu thờ ơ. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra nghiêm túc. Hằng Thân Vương Thế Tử trong lòng càng ngày càng không chắc. Ai nấy đều thấy được. Ra như vậy một chuyện thảm án diệt môn, có thể nói kinh thành chấn động. Kinh triệu phủ Doãn Tuyệt không dám giấu riêng việc này, nhất định là muốn lên báo Long Khánh Đế. Mà Long Khánh Đế tất nhiên tức giận, dù sao kinh thành vừa mới đã trải qua phản tặc nổ rớt trường thi đại sự. Đến lúc đó Long Khánh Đế truy cứu tới, tất cả đầu nguồn không chừng sẽ rơi ở trên người hắn. Đến lúc đó chắc phi sẽ ở Hằng Thân Vương bên tai thổi một chút gió bên gối. Việc này có lẽ là bị phán vì hắn cùng người tranh phong ăn dấm hoặc là bắt đầu phân tranh. Bởi vậy mới có trận này đại họa. Ai có thể bảo chứng Hằng Thân Vương Thế Tử không phải trình diễn khổ nhục kế, mặc dù hắn có thể giữ được tính mạng. Thế Tử tước vị sợ là đến bị Long Khánh Đế gọt đi. Bây giờ duy nhất có thể dựa vào người vậy mà chỉ có hắn mới bái làm thầy Cố Tứ Gia. Kinh triệu phủ Doãn tại quan sai dưới sự hộ tống chạy tới. Mắt thấy đốt rồi phế tích, cùng trên mặt đất che kín vài trắng thi thể. Trước mắt hắn từng đợt mê muội. Hắn đời trước làm bao nhiêu chuyện xấu mới làm kinh triệu phủ Doãn a. Thật vất vả hắn bởi vì nịnh nọt Cố Tứ Gia, để cho Cố các lão đối với hắn mở một mặt lưới, sắp từ nhiệm kinh triệu phủ Doãn. Nhưng bây giờ lại náo ra lớn như vậy sự tình. Hắn lúc này đã có từ quan suy nghĩ. Đại nhân, ngài cần phải vì tiểu dân làm chủ a. Mất đi thân nhân bách tính một bên khóc, một bên khổ cầu kinh triệu phủ Doãn. Cố ra bên ngoài xe ngựa mang theo đánh dấu. Kinh triệu phủ Doãn một chút liền gặp được. Trong lòng tự nhủ. Cố Tứ Gia tại sao lại dính vào, tựa như mỗi lần kinh thành có đại sự đều không thể thiếu Cố Tứ Gia a. Kinh triệu phủ Doãn ám chỉ sai dịch ngăn cách kêu oan chờ lệnh bách tính. Một mình hắn chạy chậm tiến lên, đi tới xe ngựa trước mặt. Đối với hộ vệ dưới xe ngựa nhân hòa thị vệ đều rất là cung kính. Bởi vì hắn nhìn ra được hạ nhân là Cố Gia, có thể thị vệ tuyệt không phải Cố Gia có thể nuôi ra. Lại liên tưởng đến bởi vì Cố Tứ Gia cùng Cố Lục tiểu thư tại trường thi trong bảo tạc thổ thương. Lục hầu gia giận không kềm được, đem bắt được phản tặc khảo vấn đến hài cốt không còn. Kinh triệu phủ Doãn vốn liền khiêm tốn, khuôn mặt càng là cung kính, eo cũng lại cúi xuống mấy tấc. Hạ quan gặp qua Vĩnh Lạc hầu. Liền cách này phô trương, trừ bỏ Cố Tứ Gia bên ngoài Cố Gia lại không người khác. Cố các lão từ không giảng cứu phô trương, đối xử mọi người ôn hòa hữu lễ, chiêu hiền đãi sĩ. Thế nhưng là phía sau cả bắt đầu kẻ thù chính trị lại là vô cùng tàn nhẫn. Cố Tam gia là dùng không nổi bậc này phô trương. Vừa rồi hạ quan nghe nói hầu gia để cho thị vệ hỗ trợ cứu hỏa, hạ quan thay thế bách tính bái tạ hầu gia cao cả. Kinh triệu phủ Doãn diễn trò làm nguyên bộ, mặc kệ Cố Tứ gia có không thấy, hắn thành khẩn khom người đến mà. Biết được Cố Tứ gia sĩ diện, tay hắn vụng trộm tại sau lưng làm thủ thế. Các sai dịch án chỉ bách tính theo kinh triệu phủ Doãn cùng một chỗ hô to. Bái tạ Vĩnh Lạc hầu ăn cứu mạng. Vĩnh Lạc hầu nghĩa bạc vân thiên. Cố sao? Trà trộn quan trường người đầu tiên thắp sáng kỹ năng chính là sợ mông ngựa sao? Cố Tứ Gia khóe miệng vỉnh lên, nhàn nhạt nói. Ngươi trước đứng lên dàn xếp bách tính đi. Gia chỉ là làm có thể làm việc. Cứu nguy viện khốn chính là gia bản tính cho phép. Cũng không phải là cầu được bách tính cảm kích. Da mặt dày cũng không ai có. Cố sao rủ xuống mí mắt, coi như thế nàng cũng có thể cảm thấy Cố Tứ Gia ngạo kiều nụ cười đắc ý. Kinh triệu phủ Doãn nói ra, không biết hầu gia sao lại đột nhiên tới nơi đây có thể từng gặp. Bản hầu mang theo Hằng Thân Vương Thế Tử đến đi tản bộ, đột nhiên nhìn thấy bốc cháy, này mới khiến thị vệ hỗ trợ. Cố Tứ Gia búng ngón tay một cái. Kinh triệu phủ Doãn, ngươi là muốn đem bản hầu làm phạm nhân thẩm vấn, ngươi có cùng ra nói nhảm công phu. Còn không bằng sớm đã bắt được hung phạm. vì bách tính giải oan báo thù. Kinh triệu phủ Doãn. Trong xe ngựa còn có hàng thân vương thế tử Cố Tứ gia lợi hại a, kết giao người thân phận địa vị càng ngày càng cao. Hơn nữa Cố Tứ gia càng ngày càng giàu hoạt. Căn bản không cho Kinh triệu phủ Doãn leo lên trên đến. Nhờ vào đó vung nồi cơ hội. Nếu như Cố Tứ gia có thể nhúc tay một hai, Kinh triệu phủ Doãn thân sức ép lên sẽ ít đi rất nhiều. Vừa rồi hắn tích cực tán thưởng Cố Tứ gia, dự định nghĩa bạc vân thiên danh nghĩa để cho Cố Tứ gia hỗ trợ. Mỗi người cho dù là vuốt mông ngựa cũng là có riêng phần mình mục tiêu. Cố Sao cảm thán, mỗi người đều không đơn thuần. Bất quá hùng hài tử trưởng thành cũng thành thục. Không nên đừng để ý đến sự tình. Coi như đem hùng hài tử tán thưởng đến toàn thân thư sướng. Đem hùng hài tử làm tổ tông dân cúng. Hắn cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Việc này dính đến hằng thân vương, nếu là vì tranh thế tử tước vì cái kia hai mẹ con ra tay quá áp. Nhưng nếu là Cố Sao tổng cảm thấy sự tình chưa hẳn đơn thuần như vậy. Kinh thành tựa như lại có một cỗ bóng tối mạch nước ngầm dần dần hình thành. Nàng thực nên quyết tâm mang theo Cố Tứ gia ra kinh đi tránh ra những phiền toái này phân tranh. Nếu là nàng ra kinh, Lục Tranh cũng sẽ đi theo. Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Nguy hiểm càng lớn thu hoạch liền sẽ nhiều. Nàng lại không đành lòng Lục Tranh bỏ lỡ cơ hội. Cố Tứ gia dậm chân, xe ngựa run lên, phu xe liền vội vàng hỏi, Tứ gia đi nơi nào? Hằng thân vương phủ. Tuân mệnh. Phu xe dương lên roi ngựa. Xe ngựa một lần nữa động. Kinh triệu phủ Doãn hướng bên cạnh tránh lui người ra. Cao giọng nói. Vĩnh Lạc hầu. Hạ quan. Hạ quan có thể hay không đi hầu phủ bái phòng ngài. Lưu cho Kinh triệu phủ Doãn đến chỉ có móng ngựa bốc lên bụi mù. Cố Tứ gia đối với hằng thân vương thế tử nói ra. Ngươi xem hiểu? Hằng thân vương thế tử lắc đầu. Lại gật gật đầu. Cố Tứ gia cây quạt không chút khách khí đánh hắn sọ não. Không để ý chút nào cùng hằng thân vương thế tử còn chưa hồi phục. Hắn rõ ràng muốn cho ra ra mặt, nếu muốn trôi qua thư thái thiếu quản tự xử trí không nhàn sự. Ra sẽ đem việc này cẩn thận cùng hằng thân vương nói rõ ràng. Ngươi một hồi. Có cái gì thì nói cái đó. Không cần sợ hằng thân vương. Có ra cái này sư phó tại. Cho dù hắn là vương gia, gia cũng không sợ hắn. Cố Tứ gia như có điều suy nghĩ. Hằng thân vương thế tử miễn cưỡng từ xe ngựa bò dưới đất đứng lên. Có đến Cố Tứ gia bên người nhu thuận ngồi xuống. Về sau học sinh đều nghe ngài. Ngài để cho ta hướng đông. Ta tuyệt không hướng tây. Để cho ta đánh chó. Ta tuyệt không đuổi gà. Gia có thể không tâm tư quan tâm ngươi hướng phương diện nào đi. Cố Tứ gia gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Ngươi đường đường hằng thân vương thế tử nếu là rơi xuống đánh chó đuổi gà cấp độ. Gia nhất định đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Gia gánh không nổi mặt mũi kia a. Hằng thân vương thế tử. Hắn nhìn về phía nín cười Cố Sao. Dùng ánh mắt hỏi thăm. Cha ngươi trước kia cũng nói như vậy lời nói sao? Cha ngươi liền không có tức chết qua người? Cha ngươi có thể sống lớn như vậy không bị đánh chết? Bị hắn khí qua người lòng dạ đều tựa như lớn như biển rộng lớn a. Cố Sao hồi một ánh mắt, ta cũng muốn biết a. Hằng thân vương phủ. Gia mẫn quận chúa phong trần mệt mỏi xông tới. Hướng về phía hằng thân vương hỏi. Để mất tích bao lâu ngài liền không có một chút tin tức còn không biết hắn đi hướng. Hằng thân vương nói ra, hắn là bên ngoài chơi điên quên hồi phủ. Gia mẫn quận chúa nói ra. Trước kia hắn cũng có đuổi người cho ta đưa tin tức. Phụ thân liền không có phái người đi tìm hắn run rẩy đi. Cặn bã cha 74 chương 753 đại náo một hằng thân vương thủy trung tin tưởng thế tử không có nguy hiểm. Dĩ tiền thế tử bởi vì cùng hắn tức giận ở bên ngoài đi dạo 10 ngày nửa tháng thẳng đến dùng hết bạc mới trở về. Nếu là hắn có ngươi một nửa hiểu chuyện liền tốt. Vốn định cho hắn cưới một lời hại tức phụ. Tốt quản giáo hắn một hay. Ai ngờ lại là không lấy được. Hằng thân vương khá là bất đắc dĩ. Mặc dù hắn bất công con thứ trưởng tử, có thể đối với thế tử cũng là yêu thương. Hắn tại Cố gia nói thế tử như xuất sắc gì. Ngược lại cũng không phải khoác lác. Tôn thất đệ tử nhất là được mời phong thế tử, người thật đúng là không mấy cái có hằng thân vương thế tử xuất chúng. Hằng thân vương thế tử đọc sách cùng kỷ xả công phu cũng không tệ. Tại nhân phẩm bên trên, hằng thân vương cảm thấy thế tử mạnh hơn Cố Tứ gia. Cố Giao đều có thể quản giáo Cố Tứ gia. Gả tới về sau, có hắn và Gia Mẫn ủng hộ, tự nhiên có thể quản hằng thân vương thế tử. Hằng thân vương tước vị là thế tập, chỉ cần không phạm sai lầm lớn, hằng thân vương thế tử không cần quá mức xuất sắc. Tại Long Khánh Đế trước mặt, hoang đường chú trọng hưởng thụ cũng không phải là chuyện xấu. Gia Mẫn quận chúa rất là lo lắng. Phụ thân vẫn là phái người đi tìm kiếm đi. Ngày về sau cũng ít tại để trước mặt nhắc tới Lục Hầu gia. Trên đời này lại có mấy cái nam tử có thể hơn được hắn, ngài luôn luôn như vậy kích thích để. Khó trách hắn cùng ngài luôn luôn cãi lộn. Giao Giao đã cùng Lục Hầu gia đính hôn, lại không thể nào cùng để thành thân. Ngài luôn luôn nhắc lên việc này, không nói để sẽ ra sao. Cái này cũng đối với Giao Giao thanh danh có ảnh hưởng. Hằng thân vương khinh thường tại chú ý, không có sợ hãi. Gia Mẫn quận chúa cũng không muốn bản thân cùng Giao Giao quan hệ, bởi vậy hằng thân vương miệng rộng mà xa lánh. Nàng cực kỳ trân quý cùng Cố Giao tình cảm. Giao Giao là ta trọng yếu nhất khuê mật một trong. Phụ thân, ta ngóng trông nàng hào hào, không hy vọng bởi vì ngài mà làm bị thương nàng. Bản vương là tán đồng nàng, ngươi gặp bản vương đề cập qua nhà ai khoe tú. Hằng thân vương yêu nguyên kiên trì. Cố Gia mặc dù bây giờ phong quang, nhưng còn có thể so với bản vương. Bản vương rõ ràng là tại cất nhắc nàng ngài sẽ không sợ Lục Hầu gia tìm tới cửa. Hằng thân vương bất an giống như di động tư thế ngồi, dưới mông thật giống như bị châm nhói một cái, suốt mồ hôi trán. Hắn cái này hoàng đệ tại Lục Tranh trước mặt căn bản không đáng chú ý a. Gia Mẫn quận chúa nói ra. Lục Hầu gia đối với Giao Giao như thế nào ngài còn xem không rõ ràng, nếu không phải ta cùng Giao Giao là bạn tốt, ta cũng sẽ hâm mộ ghen ghét. Bất quá ta cũng chỉ có vì Giao Giao vui vẻ. Nàng gả cho thích hợp nhất nàng, cũng là sủng ái nhất ủng hộ nàng Lục Hầu gia. Hằng thân vương nhận túng giống như hừ một tiếng. Ngoài mạnh trong yếu, Lục Tranh hẳn là sẽ không tìm tới cửa. Bản vương cũng không nói gì, khen hắn tương lai tức phụ vài câu còn có sai, coi như tới là Vĩnh Lạc Hầu. Dứt bỏ tước vì không đề cập tới, ngài có thể ứng đối Cố Tứ gia sao? Gia Mẫn, gia mới là cha ngươi. Hằng thân vương rất là bất mãn. Gia Mẫn quận chúa cùi trỏ hướng lệch ra ngoặt. Cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân. Vương gia, thế tử còn không tìm được sao? Một vị đoan trang mệnh phụ đi tới. Nàng hơi có vẻ phúc hậu, khuôn mặt trắng nõn, mặt mày thanh tú, niên kỷ tại hơn 30 tuổi. Nàng giữa hai lông mày nhíu lại ưu sầu lo lắng. Gia Mẫn quận chúa đứng dậy dìu lấy nàng ngồi xuống. Mẫu thân đừng quá lo lắng, phụ thân đã phái người đi tìm đệ, lập tức sẽ có tin tức truyền đến. Hằng thân vương phi cảm kích vỗ vỗ nữ nhi cánh tay, xách theo khăn lau khóe mắt. Từ hắn mất tích, ta cả ngày đều gặp ác mộng. Gia Mẫn, lần này không giống ngày xưa, thế tử nhất định đụng phải nguy hiểm. Mẹ con đồng lòng, ta là nhất minh bạch. Gia Mẫn nhẹ giọng an ủi hằng thân vương phi. Nhưng vào lúc này lại có một vị xinh đẹp phụ nhân đi tới. Bên người nàng đi theo tuấn lãng thiếu niên. Vương phi tỉ tỉ chớ lo lắng, thế tử chỉ là cùng ngài trò đùa. Liễu Trắc phi dung mạo rõ ràng so hằng thân vương phi càng xuất chúng. Nồng đậm đen nhánh sợi tóc trải cái chuỗi mã búi tóc, càng lộ vẻ nàng phong tình vạn chủng. Nếu theo niên kỷ, nàng vẫn còn so sánh hằng thân vương phi lớn hơn một tuổi. Có thể nàng lại so hằng thân vương phi lộ ra tuổi trẻ kiều mị. Nhất cử nhất động phong tình vạn chủng. Tư thái cũng không giống sinh qua hài tử. Không thể doanh nắm vòng eo có thể so với thiếu nữ. Bên người nàng thiếu niên cùng hằng thân vương có 8 phần tương tự. Thân hình hắn cao lớn mạnh mẽ. Bên môi thủy chung mang theo ôn nhuận nụ cười, làm cho người quan chi dễ thân có thể tin. Liễu Trắc phi có thể được sủng nhiều năm, dung mạo tính tình cũng là thượng thừa. vương gia cũng nên phái thêm mấy người đi tìm thế tử. Ta hôm nay cố ý để cho Phong Nhi trở về, liền là nghĩ đến Phong Nhi nhận biết nhiều người, có lẽ là có thể tìm tới thế tử ra tin tức. Phụ thân, Nhi tử đã thông chi thuộc hạ cùng bạn đồng sự hảo hữu, bọn họ đều đáp ứng giúp Nhi tử chú ý thế tử ra động tĩnh. Hắn ôn nhuận bên trong tự có một phần mang binh phong mang, hướng Hằng Thân Vương phi chắp tay nói ra, hôm nay nhất định có thể tìm tới thế tử ra. Hằng Thân Vương phi nếu lại ra mẫn, hướng hai mẹ con này cười cười, làm phiền các ngươi, chỉ cần thế tử có thể bình an, ta nhất định có trọng tạ. Vương phi tỉ tỉ nói đùa, chúng ta đều là người một nhà, Phong Nhi là thế tử gia đại ca, có thể nào mắt thấy thế tử gia bị tức giận trốn đi liền không hồi phủ đâu. Liễu Trắc phi cười khẽ, đi đến Hằng Thân Vương bên người, vương gia đừng trách ta trì hoãn Phong Nhi việc phải làm liền tốt. Thế tử gia một ngày không trở về, tỷ tỷ không vui, ta cũng luôn luôn xách theo tâm. Phong Nhi cho dù đi Kim Ngô vệ nha môn cũng không có lòng ban sai. Hắn một mực lo lắng thế tử gia. Hằng Thân Vương gật gật đầu, Phong Nhi là cách hiểu chuyện, chờ tìm về thế tử, các ngươi ai cũng cho phép ngăn đón, ra đến cẩn thận dạy bảo hắn. Hằng Thân Vương trưởng tử còn chưa kịp nói chuyện, cửa ra vào chạy vào một người tùy tùng. Vương gia, hầu hạ thế tử gia người tìm được, còn không đem thằng danh con mang tới hồi vương gia. Hắn đã chết mấy ngày, thi thể đều biến vị, nô tài sợ hù đến vương phi cùng Trắc phi. Hằng Thân Vương lập tức từ trên ghế đứng dậy, ngưng trọng nói ra, ngươi nói cái gì hắn chết? Hằng Thân Vương phi đầu từng đợt mê muội, ánh mắt mơ hồ. Thế tử a, vương gia nhanh đi cứu thế tử. Ta liền biết hắn nhất định là đã xảy ra chuyện, nếu không sẽ không như thế nhiều ngày không đưa tin cho ta. Gia mẫn quận chúa viện không ngừng rơi lệ Hằng Thân Vương phi. Liễu Trắc phi vừa muốn mở miệng, Liễu Trắc phi nói đến đã đủ nhiều, ngươi không biết bên ngoài tình huống, mẹ ta bây giờ còn không muốn nghe ngươi nói lời an ủi. Bị chết chỉ là để ta thường tùy Liễu Trắc phi. Nàng xem hướng Hằng Thân Vương, có thể bị tin tức chấn động Hằng Thân Vương nhưng không có tựa như ngày xưa đồng dạng chú ý tới nàng quấn bách. Trong phòng khách đi tới đi lui, thỉnh thoảng sờ lấy rũ xuống bên hông ngọc bội. Hằng Thân Vương trưởng tử mở miệng, quận chúa hiểu lầm mẹ ta, nàng là một mảnh hảo tâm. Ngươi là muốn cùng ta đọ sức một hai sao? Gia mẫn quận chúa căn bản không cùng hắn nói nhảm, lăng lệ hung hãn ánh mắt nhìn vào trong mắt của hắn. Lần trước giáo huấn, ngươi có phải hay không quên? Hằng Thân Vương trưởng tử cảm thấy sau lưng ầm ầm làm đau, bị Gia mẫn quận chúa một cước đá xuống ngựa sỉ nhục. Hắn làm sao có thể quên? Gia mẫn quận chúa căn bản cũng không phải là nữ nhân đùa nghịch hung ác, so nam nhân đều lợi hại hơn. Nếu như Hằng Thân Vương thế tử có Gia mẫn quận chúa một nửa kỵ xạ công phu, hắn cũng không dám động một chút không nên có tâm tư. Run rẩy đi. Cặn bã cha 74 chương 754 đại náo hai Gia mẫn quận chúa cường hãn như thế nữ nhân thật không biết tương lai sẽ gả cho ai. Toàn bộ hôn quý người gia đình con cháu, cho dù là tướng môn hổ tử đều trốn tránh Gia mẫn quận chúa đi, sợ cùng Gia mẫn quận chúa quá mức thân cận, nhắm chúng vì nữ nhi hôn sự sầu muộn. Hằng Thân Vương tìm tới cửa. Hằng Thân Vương chơi xấu không nên ép cưới, bọn họ cũng không lộn. Cũng may Gia mẫn quận chúa căn bản là không có cân nhắc qua lấy chồng, hôn quý tử để trốn nàng, nàng không thèm để ý bọn hắn, yêu nguyên luyện tập kỵ xạ, chưa bao giờ đem những lưu ngôn phỉ ngữ để ở trong lòng. Tùy ý Hằng Thân Vương gấp đến độ dậm chân. Gia mẫn quận chúa là Hằng Thân Vương trưởng nữ, một mực được sủng ái. Hằng Thân Vương mặc dù yêu chuộng con thứ trưởng tử, lại là càng yêu Gia mẫn quận chúa. Nói Gia mẫn quận chúa có hắn năm đó bóng dáng, hắn nói lời này lúc, kiểu gì cũng sẽ đổi lấy rất nhiều người chỉ trích cùng cười vang. Ai đều không tin Hằng Thân Vương kỵ xạ công phu rất tốt. Chân chính trải qua tiên đế hướng người, trừ bỏ Trấn Quốc công Lục Hằng bên ngoài, rất nhiều người không là chết, chính là bị lưu vong ra kinh. Cho dù còn có thể nhớ được tiên đế đã từng khen qua Hằng Thân Vương có đại tướng quân chi tài, người cũng nhiều là ngậm miệng không dám nói. Hằng Thân Vương bây giờ lấy hoang đường làm tên, hành vi phóng túng túy mộng sinh tử. Tốt rồi, các ngươi tất cả không nên tranh cãi. Hai cái cũng là Hằng Thân Vương yêu thương nhi nữ, Phong Nhi có phải hay không hảo ý, bản vương rất rõ ràng. Bị phụ thân Thanh Minh con mắt nhìn chằm chằm. Hằng Thân Vương trưởng tử không hiểu trong lòng siết chặt. Ta đây liền đi ra cửa tìm kiếm thế tử. Hằng Thân Vương mệt mỏi giống như khoát tay. Không cần. Ngươi nhiều bồi bồi ngươi thân mẫu. Để cho nàng nói ít mấy câu liền tốt. Hắn là gia nhi tử, gia còn sẽ không để cho hắn tại. Thế tử gia đã trở về. Tôi tớ tiếng la cấp tốc truyền vào trong phòng. Vừa rồi bi thương ai oán Hằng Thân Vương phi lập tức đứng dậy. Bước nhanh chạy về phía cửa ra vào. Liễu Trắc Phi mắt hạnh chỗ sâu lấp lóe vẻ thất vọng. Gia Mẫn quận chúa bên môi hiển hiện nụ cười. Hằng Thân Vương trưởng tử kinh ngạc một cái chớp mắt về sau. Cũng biểu hiện được rất vừa vặn ý vui mừng. Hằng Thân Vương thở dài một hơi. Mắng. Thằng nhóc con này còn biết trở về làm ra đây là địa phương nào không cao hứng liền chạy ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Không bạc mới biết được. Trừ bỏ thế tử ra bên ngoài còn có Vĩnh Lạc Hầu Cố Tứ gia cùng Cố Tứ gia con gái yêu Cố Lục tiểu thư. Hằng Thân Vương lời kế tiếp xinh xinh nghẹn ở cổ họng lung bên trong. Cố Tứ gia uy danh, hắn là nghe nói qua. Mặc dù hắn không cùng Cố Tứ gia chính diện giao phong, bất quá bọn hắn cũng coi là thần giao đắt lâu. Cùng gia Mẫn quận chúa giao hảo về sau, Cố Giao liền cùng nàng thường xuyên qua lại. Cố Giao đi Hằng Thân Vương phủ số lần cũng không nhiều. Bất quá các nàng quan hệ một ngày dần dần dày. Thư cùng lễ vật chưa bao giờ từng đứt đoạn. Hà tiểu thư bọn người phàn nàn gia Mẫn quận chúa có tân hoan quên người cũ. Mỗi lần tiểu tỷ muội tiểu tụ, gia Mẫn quận chúa đều cùng Cố Giao trò chuyện nhất hăng say. Còn nhất định kể một ít Hà tiểu thư đám người nghe không hiểu quân sự chủ đề. Cố Giao cảm thấy gia Mẫn quận chúa tính tình mới là tiếp cận nhất hiện đại nữ hài tử. Không, tiếp cận hiện đại nữ quân nhân một cái. Nàng mặc dù không đã từng đi lính, nhưng tại tri thức bùng nổ thời đại tổng là có thể nhớ kỹ một chút tri thức. Nàng nói đến những vật kia, Lục Tranh chưa để ý. Bất quá nàng dựa vào gà mờ lại là để cho gia Mẫn quận chúa xem nàng như làm chi kỷ. Gia Mẫn quận chúa cũng không phải cho rằng Cố Giao tại quân sự kỷ xả bên trên thắng qua bản thân. Nàng chỉ là ẩm ẩm cảm thấy Cố Giao theo kịp bản thân ý nghĩ. Sẽ không tưởng như Hà tiểu thư các nàng chỉ là vì hữu nghị mà nghênh hợp bản thân. Cố Giao cùng nàng nên một loại người, chỉ là không có nàng thuần túy thôi. Hằng Thân Vương gặp Cố Tứ gia đong đưa cây quạt chậm rãi đi vào phòng khách, phong lưu thoải mái, ngọc thủ lâm phong. Hắn không khỏi thầm mắng một câu. Đây là mù lòa có thể có phong độ theo bản năng. Hằng Thân Vương ngồi thẳng thân thể. Đồng dạng xuất ra Thân Vương phái đoàn. Vĩnh Lạc Hầu hôm nay đến gia quý phủ. Không biết có chuyện gì. Hằng Thân Vương phi nhìn thấy vết thương chồng chất nhi tử. Khóc không thành tiếng. Hằng Thân Vương thế tử kéo lấy bệnh thể. Đi theo Cố Tứ gia sau lưng. Hướng mẫu thân lắc đầu. Ra hiệu bản thân không có gì đáng ngại. Hiện tại hắn có thể không dám rời đi sư phụ. Gia Mẫn quận chúa đỡ lấy mẫu thân, nhìn về phía Cố Giao. Cố Giao khẽ gật đầu một cái, trong bóng tối điểm một cái Cố Tứ gia, Gia Mẫn quận chúa liền. Không còn gấp gáp, có Cố Tứ gia ra mặt, cho dù là phụ thân cũng phải ước lượng một hai a. Cố Tứ gia trực tiếp ngồi xuống. Không nhanh không chậm nói ra. Liền chén trà đều không có. Hằng Thân Vương đây là xem thường ra sao. Một vị là hoàn khố giới khôi thủ. Một vị khác là hoàng tộc tôn thất dị loại. Hôm nay chính thức tại Hằng Thân Vương phủ chạm mặt. Gia nhớ ký trước kia Cố lão tứ ngươi tại gia trước mặt một mực cung kính cẩn thận. Ngày xưa chưa bao giờ hướng ra bên người góp. Mỗi lần nhìn thấy gia đều sẽ tránh đi. Hằng Thân Vương cười lạnh nói. Gia quý phủ có là lá trà ngon. Chính là không cho ngươi uống rõ ràng cũng là người trưởng thành. Còn cũng là có vợ có con thành thục nam nhân. Hết lần này tới lần khác làm một chút tiểu hài tử cũng sẽ không làm việc. Cố Giao cùng Gia Mẫn quận chúa ánh mắt va nhau. đồng thời lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Các nàng vì có được như vậy tùy hứng tính trẻ con phụ thân, một chút cũng không cảm thấy kiêu ngạo. Năm đó ra chỉ là bị đại ca bảo hộ ở dưới cánh chim ấu đệ, không thể giúp đại ca bận biểu, chỉ cầu không trêu chọc thị phi. Hằng thân vương hỉ nộ vô thường, ra cũng không cần nịnh nọt ngài, được ngài ban thưởng cùng bạc, cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ làm ngài nơi chút giận, bị ngài một cước đá xuống thang lầu. Cố tứ gia đùa nghịch cây quạt động tác có thể xuất khí, không chỉ có hấp dẫn Cố Sao, liền gia mẫn quận chúa đều thấy mấy mắt. Cố Sao biết rõ hùng hài tử nhất biết đùa nghịch cây quạt cách chơi càng là cực kỳ tinh thông. Ngươi nói ra hỉ nộ vô thường, hằng thân vương nghe ra Cố tứ gia lời nói bên trong trào phúng. Ai cho ngươi dũng khí chỉ trích ra hoàng thượng vẫn là lục tranh? Cố tứ gia vô thần con mắt chớp chớp. Hoàng thượng trăm công nghìn việc, như thế nào quản gia cùng vương gia việc nhỏ về phần lục hầu gia? Hắn là nghĩ hiếu thuận gia, thế nhưng là hắn cũng có đại sự muốn làm, gia càng sẽ không bởi vì chút chuyện này liền đi phiền hắn. Liền xem như nhi nữ, làm cha cũng không dễ luôn luôn sách yêu cầu này, sách yêu cầu đó. Huống chi hắn chỉ là gia con rể, tại con rể bên trên cố ý tăng thêm ngữ khí, đồng thời cố tứ ra mày kiếm phi dương, biểu hiện hắn có bao nhiêu kiêu ngạo tự hào. Nếu bàn về cho yêu thương nữ nhi, cho nữ nhi tìm tốt vì hôn phu, ra không phải khoe khoang, trừ bỏ ra bên ngoài, các ngươi đều không đủ thấy thế nào. Hằng thân vương, hằng thân vương thế tử đầy mắt sùng bái, sư phụ thật là lợi hại, hắn về sau cũng phải giống sư phụ một dạng. Nói đến phụ thân á khẩu không trả lời được, nguyên lai chỗ dựa còn có thể như vậy dùng a. Trước kia là hắn quá nông cạn. Hằng thân vương trưởng tử một mực buông xuống mí mắt, thần sắc hoàng hốt, người ngay tại chỗ, tâm thần phảng phất đã bay ra rất xa. Ra phần này đắc ý, hằng thân vương dù cho là thân vương chi tôn, trước mắt hoàng đệ, sợ cũng vĩnh viễn không cảm giác được. Cố tứ gia tựa như đối với hằng thân vương có chỗ đáng thương, nhưng mà cao cao dương lên khóe môi biểu hiện hắn liền là chuyên môn đến đâm tâm. Dù sao mấy năm này hằng thân vương tại kinh thành luồn lên nhảy xuống cho gia mẫn quận chúa tìm vị hôn phu, tốt nhất một cách đã bị gia chọn chúng a. Hằng thân vương nắm cái ghế lan can, mẹ nó, tức chết ra run rẩy đi. Cặn bã cha 74 chương 755 đại náo ba. Nếu như lục tranh không phải hằng thân vương vô vô thở hổn hển, sẽ tiện nghi ngươi ra chính là đi trấn quốc công lục hằng trước mặt tát bát lăn lộn, cũng sẽ không. Phụ thân gia mẫn quận chúa thanh âm cắt ngang hằng thân vương lời nói, ngài lại nói năng bậy bạ, lục hầu gia chướng mắt ta, mà ta cũng không thích hắn. Cố Sao nhẹ nhàng bước lên khóe miệng, gia hiểu bản thân sẽ không vì việc này chú ý. Không nói trước lục tranh long khánh đế con riêng thân phận, chính là khoe mật cướp đi bạn trai việc này cũng không khả năng phát sinh trên người mình. Lục tranh không phải chịu không nổi dù hoặc cặn bã nam, mà Cố Sao cũng sẽ không giao cho như thế cực phẩm khoe mật. Nàng thủy chung có phần tự tin này, đồng thời cũng tin tưởng mình nhãn lực cùng gia mẫn quận chúa nhân phẩm. Dâng trà hằng thân vương được gia mẫn quận chúa ánh mắt cảnh cáo, quả nhiên không còn dám nói bậy. Vạn nhất bị lục tranh tìm tới cửa, hắn mới gọi mất mặt đâu. Có nước trà uống sẽ ngăn chặn cố tứ gia miệng, trước kia làm sao không phát giác cố tứ gia như vậy đáng ghét đâu. Cố tứ gia nâng chung trà lên, nhẹ nhàng phiết lá trà, nhàn nhạt hương trà xông vào mũi. Phổ nhị gia không phải cực kỳ ra thích đâu. Hằng thân vương hừ một tiếng, có uống cũng không tệ rồi. Đổ nhi. Cố tứ gia đem chén trà buông xuống, nói ra, vi sư hôm nay lần đầu tới vương phủ, nghĩ lấy chén cực phẩm đại hồng bào, không quá phận a. Ngươi kêu ai đổ nhi? Hằng thân vương cuống họng đột nhiên thật giống như bị người dùng đại thủ nắm được đồng dạng. Hằng thân vương thế tử khập khiễng đem chén trà dịch chuyển khỏi, phân phó nói, đi đem bản thế tử chân tàng đại hồng bào pha một chén. Sư phụ, Độ nhi lại chuẩn bị cho ngài mấy thứ điểm tâm, vương phủ điểm tâm đầu bếp là thái hậu nương nương ban thưởng. Làm được trong cung điểm tâm, vị đạo đặc biệt tốt. Ngài và hằng thân vương thế tử dừng lại chốc lát, ngài và đại sư tỷ đều nếm thử a. Hằng thân vương phi ngốc xứng sờ tại chỗ. Luôn luôn tùy hứng nhi tử khi nào như vậy quan tâm qua hằng thân vương, miệng há đại đại. Ngươi bái cố lão tứ làm sư. Hằng thân vương thế tử nghiêm mặt nói. Hắn không chỉ có đối với nhi tử có ăn cứu mạng, còn không chê nhi tử ngu dốt ham chơi. Đồng ý đem nhi tử thu nhập môn tường, dạy bảo cùng chiếu cố nhi tử. Nhi tử cực kỳ may mắn lại được danh sư phụ thân. Về sau nhi tử cũng là có sư phụ người, thêm một người quản giáo nhi tử. Nhi tử nhất định cải tà quy chính, làm để cho sư phụ cùng ngài đều hài lòng người. Hằng thân vương trưởng tử cảm thấy Liễu Trắc Phi bóp bản thân cánh tay đau nhói để cho hắn nhíu mày. Vừa mới buông lòng tâm sự lại bị tin tức này chấn động đến kém một chút tâm thần thất thủ. Đây là cái gì thao tác, thế tử ra cái kia quật cường tính tình làm sao có thể bái Vĩnh Lạc Hầu làm sư. Vĩnh Lạc Hầu không tính là gì, trừ bỏ hoàng thượng sủng ái, trên triều đình không có bất kỳ cái gì căn cơ. Nhưng tại Vĩnh Lạc Hầu đứng sau lưng người, mỗi một cách đều là đế quốc cao cấp nhất đám kia. Cố thế lực này đem sẽ trở thành thế tử ra chỗ dựa, hắn nếu là còn muốn di chuyển thế tử ra chỉ sợ khó càng thêm khó. Gia Mẫn quận chúa mặt lộ vẻ mấy phần vui vẻ. Tiểu đệ cuối cùng hiểu chuyện. Một chén đại hồng bào cùng điểm tâm sao đủ tuyển ngày. Phụ thân ta mang theo hắn tự mình đi cho cố tứ gia hành lễ bái sư. Phụ thân Gia Mẫn quận chúa cười nhẹ nhàng nói ra. Ngài nói đúng không? Hằng thân vương trưởng tử nói ra. Việc này không ổn. Thế tử gia chính là vương phủ người thừa kế, lại là bệ hạ chất tử, qua loa bái sư chỉ sợ sẽ trì hoãn thế tử ra. Ngươi là ghét bỏ ra vô danh tiếng vẫn là ngại vứt bỏ ra không có tài học? Cố tứ ra cao cao ngẩng đầu lên. Ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút. Gia nghĩa bạc vân thiên thanh danh, kinh thành người nào không biết, tại khoa chính quy khoa cử long hổ bảng bên trên. Gia thế nhưng là nhị giáp hạng nhất, ngươi nhị giáp đầu tiên là làm sao? Làm sao tới ai không biết? Hằng thân vương trưởng tử chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Nghĩa bạc vân thiên thanh danh càng là chuyện tiếu lâm. Ngươi có thể giáo dục thế tử gia thi tử ca phú, lễ nghi dáng vẻ, vẫn có thể dạy bảo hắn kỳ xạ công phu, bất quá là muốn leo phủ hằng thân vương phủ thôi. Nghe ngươi khẩu khí làm sao đem hằng thân vương phủ xem như bản thân, sợ người khác đến chiếm tiện nghi. Nếu là nhớ không lầm mà nói, hằng thân vương thế tử không phải ngươi đi làm à? Hằng thân vương trưởng tử khuôn mặt đỏ bừng lên, có rất ít người dám ngay mặt rơi bản thân mặt mũi, nói đâm tâm lời nói. Cố Sao nói thầm một tiếng. Hùng hài tử sáo lộ chính là không có sáo lộ. Đồng dạng quy củ đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Hắn muốn làm sao nói, liền nói thế nào. Chính hắn tuyệt không nhận ủy khuất. Về phần nghe đến mấy câu này người là không bị đánh mặt đau. Cố tứ gia chưa bao giờ quan tâm việc này. Sau đó trả thù, vậy cũng có cố tứ gia sau lưng một đống chỗ dựa chống đỡ. Bất quá cố tứ gia nói như vậy, hiển nhiên hắn cho là mình là đắc tội nổi hằng thân vương trưởng tử. Cũng cho thấy hắn vì đồ để mình lập uy thái độ. Phụ thân, nói không lại ra liền nghĩ tìm vương gia, ai, ngươi còn không bằng thế tử gia. Cố tứ gia nhàn nhạt nói, ngươi chính là quỳ gối ra trước mặt, ra sẽ không thu ngươi làm đồ. Hằng thân vương trưởng tử nắm chặt nắm đấm, thật sâu cảm giác sỉ nhục phun ra ngoài. Hằng thân vương con mắt đi lòng vòng. Cố Trạm, ngươi quả thật thu hạ thế tử làm đồ? Để cố tứ gia trả lời. Không thu cũng không được a. Thế tử gia hung hăng cầu khẩn. Gia nhìn hắn đáng thương, mang theo một thân tổn thương vào gia môn. Trừ bỏ Gia Mẫn quận chúa cùng vương phi bên ngoài, nhất định không một người hỏi thăm. Gia cái này nhân tâm mềm, nhận không ra người chịu khổ. Hằng thân vương trên mặt tựa như bị đánh một bàn tay. Gia không phải chỉ đấu với ngươi miệng. Nếu như là gia mang theo thế tử gia trên người gần một nửa tổn thương hồi cố gia. Chập chập. mẫu thân cùng đại ca chỉ định vây quanh ra xoay quanh, cam đoan vì ra xuất khí, vì ra báo thù. Cố Tứ ra búng ngón tay một cái. Vừa rồi hắn hỏi ra có thể giáo dục thế tử ra cái gì, ra hôm nay liền lòng từ bi nói cho ngươi, dạy bảo thế tử ra như thế nào trở thành hằng thân vương phủ cuộc cưng quý giá, trở thành hằng thân vương hiểu rõ nhất nhi tử. Nếu là thế tử ra không chịu thua kém, có lẽ là còn có thể học được một chút ra trên người cách khác ưu điểm. Tỉ như thế nào sinh ra xuất sắc nhi nữ, hưởng thụ nhi nữ hiếu thuận. Cố Sao lần nữa thật sâu rủ xuống cúi đầu. Gia Mẫn quận chúa lại là gật đầu. Tiểu đệ làm cùng sư phụ của ngươi học tập cho giỏi. Ta về sau chờ lấy ôm xuất sắc cháu ngoại cháu gái rồi. Hằng thân vương thế tử. Không chừng Gia Mẫn quận chúa mới là thích hợp nhất làm Cố Tứ gia học sinh. Một cái hằng thân vương không lên tiếng. Qua thật lâu, hắn mới mở miệng. Thế tử mấy ngày nay đi nơi nào, ngươi lại là ở nơi nào gặp phải Vĩnh Lạc hầu, ngươi cái này thân vết thương, còn có ngươi gã sai vặt bị người giết chết sự tình, ngươi lại từng cọp nói rõ. Tùy tùng bưng lên đại hồng bào cùng mấy thứ mới xuất lô điểm tâm. Hằng thân vương thế tử ăn cần đưa cho Cố Tứ ra. Sư phụ, mời dùng. Hằng thân vương nói thầm, không gặp ngươi trước kia như vậy hiếu thuận qua ra đối với cái ngoại nhân. Nhưng lại ăn cần. Phụ thân, hắn là nhi tử sư phụ, không là người ngoài. Lần đầu tiên tới vương phủ, nhi tử sợ sư phụ quá câu nệ. Câu nệ hằng thân vương kém chút bị lời này chọc cười vui lên. Cố Tứ gia giống như chủ nhân cùng hắn bình khởi bình tỏa diễn xuất. Có thể nói phách lối đến cực điểm run rẩy đi. Cặn bã cha 74 chương 756 đại náo bốn hằng thân vương trưởng tử ôn nhuận nụ cười không kềm được. Tại sao có thể như vậy, thế tử làm sao có thể bái Cố Tứ gia làm sư, thế tử mấy ngày nay có từng gặp chuyện gì, hắn ngược lại hỏi thăm thế tử gia. Phụ thân và vương phi đều rất lo lắng ngươi. Lui về phía sau ngươi cũng không nên, lại không cho nên chạy ra ngoài. Hằng thân vương gật gật đầu. Ca ca ngươi nói đến. Ngươi có thể nghe rõ ràng Cố Tứ gia chậm rãi nói ra. Lúc đầu vương gia như thế nào đối đãi nhi nữ. Gia không nên hỏi nhiều. Bây giờ thế tử gia đã là bái gia làm lão sư. Đồ để sự tình. Gia có thể nói hai bên trên hai câu. Nếu như ở nhà đợi đến thư thái, ai nguyện ý đi bên ngoài du đãng? Cố lão tứ ý là vương phủ không tốt đi, đừng tưởng rằng bản vương cho ngươi một phần mặt mũi. Ngươi liền dám ở bản vương trước mặt phách lối, bản vương tung hoành cung bên trong ngoài cung lúc. Ngươi còn trốn ở đại ca ngươi sau lưng giả bộ đáng thương đâu. Ra là trốn ở đại ca sau lưng. Hiện tại có việc cũng là tìm đại ca. Tìm bệ hạ. Cố Tứ ra dương lên đuôi lông mày. Không có chút nào xấu hổ chi tình. Cái này có vấn đề gì, ra liền thì nguyện ý về nhà cáo trạng. Thế nào ra lại không hướng vương ra xin giúp đỡ. Ra đại ca đều không bất mãn. Hoàng thượng đều không nói ra cái gì. Vương gia nổi giận như vậy làm gì, chẳng lẽ vương gia hiện tại hướng hoàng thượng cáo trạng đã không dùng được hỗn chứng. Hằng thân vương vỗ bàn. Người tới. Cho bản vương bắt lấy hắn, bản vương đến là muốn nhìn. Hoàng huyên là hướng về ngươi. Vẫn là hướng về gia. Hằng thân vương trưởng tử một bên thuyết phục hằng thân vương nguôi giận. Một bên lại ám chỉ bọn thị vệ xông tới. Cho dù không động được Cố Tứ gia. Cũng phải cho hắn biết thế nào là lễ độ, nhìn xem để cho hằng thân vương thế tử minh bạch vương phủ đến cùng ai nói đến tính. Hằng thân vương thế tử nói ra. Phụ thân chớ làm tổn thương sư phụ. Hắn là đứng ở Cố Tứ gia bên này, Cố Sao ở bên yên lặng gật đầu, tối thiểu thế tử gia có mấy phần thành tâm. Hằng thân vương hừ lạnh. Cầm xuống Cố Trạm nhưng mà đánh mặt sự tình đến rồi. Hằng thân vương phủ xông tới thì về toàn bộ bị Cố Tứ gia mang đến người cản ở phòng khách bên ngoài. Hằng thân vương phủ thì về rất nhiều, nhưng là Cố Tứ gia mang đến người đều là tinh binh. Đi qua lục tranh huấn luyện ra thì về lấy một trống trăm. Hằng thân vương nhìn xem không hiểu quen thuộc thì về, sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Cố lão tứ, ngươi. Ngươi dựa vào Cố Thanh coi như xong, ngươi còn bỏ xuống được mặt dựa vào lục tranh, hắn là. Là ngươi con rể không giả, thế nhưng là vãn bối a. Gia vẫn cho rằng không có chỗ dựa mới mất mặt đây. Vương gia ngài nghĩ a. Liền cách đồng ý hiếu thuận cùng bảo vệ thân nhân mình đều không có. Không mất mặt nha. Sinh sinh sống thành cô hồn dã dược. Lục thân không dựa vào. Cố tứ gia nói tiếp, khí chết người không đền mạng ngụy biện. Nếu không ra cùng vương gia đi hoàng cung cầu bệ hạ hằng thân vương. Cố sao nhẹ giải thích rõ, ta điều thị vệ tới là vì bảo vệ. Bảo vệ cha, hằng thân vương đừng hiểu lầm, ta và lục hầu gia quả quyết không có đập vương phủ ý nghĩa. Vốn cho rằng chỉ là đập một cách là trợ búa lưu manh chàng tử. Ta không nghĩ tới cha ta cùng thế tử gia sẽ đến vương phủ. Cố sao nói xong xin lỗi lời nói. Nhưng không có để cho thị vệ tránh ra. Đến cùng vẫn là muốn bảo hộ hùng hài tử không phải sao? Vương gia cùng cha ta mâu thuẫn chỉ là miệng lưới chi tranh. Chính là không ai phục ai thôi. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần đi quấy rầy bệ hạ. Cố sao tuyệt đối không muốn mang lấy lục tranh thị vệ đi hoàng cung đi một chuyến. Thế tử gia bị người bắt cóc. Lại kém một chút hại chết cũng không đơn giản. Đó là hắn vô dụng. Nếu là có hắn huyên trưởng kỳ xả công phu, sao sẽ bị người trói đi? Hằng thân vương tức hổn hển. Chỉ thế tử gia cả giận nói. Gia trước kia liền dạy qua ngươi. Nhưng ngươi điệu thấp thành thật một chút. Gia thà rằng muốn một cách bình thường thế tử gia. Cũng không nguyện ý ngươi đi ra ngoài gặp rắc rối. Bình thường đối với ngươi cũng không phải là chuyện xấu. Có thể ngươi vậy mà. Vậy mà vì cho ca ca ngươi đẹp mắt. Bái cố lão tứ làm sư. Để cho sư phụ của ngươi tới dọa ca ca ngươi, ngươi đắt là thế tử. Còn có gì không vừa lòng ca ca ngươi chỉ có thể dựa vào năng lực chính mình đi phong quan. Nói nhảm. Cố tứ gia đồng dạng đứng người lên. Khuôn mặt lạnh lùng. Vô thần lại thuần nhiên con mắt cùng hằng thân vương đối chọi tương đối. Hắn con mắt không bằng người khác thâm thúy, lại giống như một chiếc gương rõ ràng phản chiếu lấy đối diện bóng dáng. Thậm chí so bình thường tấm gương lợi hại. Không chỉ có chiếu ứng suốt ngoại mạo, càng có thể chiếu rọi ra hằng thân vương bất công cùng không thể cho ai biết tâm tư. Hằng thân vương hiếm thấy mở ra cái khác ánh mắt, không dám ở đi xem cố tứ gia thanh tịnh đáy mắt bản thân bóng dáng. Đừng sợ, có gia tại, ai cũng không động được ngươi. Cố tứ gia vỗ vỗ thế tử gia bả vai. Ở phòng khách bên ngoài, cố sao điều tới thị vệ đem vương phủ thị vệ đánh nhau nhau cầu xin tha thứ. Ngã xuống đất một mảng lớn. Gia mẫn quận chúa bụm mặt quả thực thật mất thể diện. Cố sao há to miệng môi. Lúc này lại nói bọn họ không phải đến hằng thân vương phủ đập phá quán. Ai sẽ tin tưởng mỗi lần cùng hùng hài tử đi ra ngoài. Nàng luôn luôn xui xẻo nhất một cái. Cái này một đống loạn sạp hàng nên thu xếp làm sao? Cố sao sầu a. Lại bị hùng hài tử giày vò mấy lần. Nàng không đợi lão đây. Tóc trước sầu mạch. Cố tứ gia nghe phía bên ngoài tiếng cầu xin tha thứ thanh âm. Xem thường nói ra. Nghe nói vương phủ thị vệ cũng là vương gia trưởng tử huấn luyện an bài, bị vương gia nói thành văn võ song toàn trưởng tử cũng không ra hồn nha. Vương gia mới vừa nói hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình tài cán đi thăng quan lời này. Ha ha, nói đến cũng quá giả. Hằng thân vương trưởng tử mặt đỏ tới mang tay. Hắn nếu không phải vương gia trưởng tử, có thể vào kim ngô vệ không phải hoàng thượng xem ở vương gia mặt mũi. Hắn có thể làm tới đồng chi. Cố tứ gia tiếp tục lắc lơ cây quạt. Tại dương cung bạc kiếm thời điểm, hắn yêu nguyên có đi bộ nhàn nhã thong dong, tiêu sái. Vương gia cảm thấy cho thế tử gia đã đủ nhiều, ngược lại bạc đãi trưởng tử. Thế nhưng là gia lại cảm thấy vương gia chân chính bạc đãi là thế tử gia. Gia gặp qua không ít việc đời, vương gia giáo dục nhi tử phương pháp, gia thực sự là chưa từng nghe thấy á. Hằng thân vương hỏi, bản vương làm sai chỗ nào để cho vương phủ người thừa kế bình thường, lại làm cho thứ trưởng tử phong quang vô hạn. Vương gia, ngài là muốn làm cái gì đâu để cho hai người cốt nhục tương tàn, vẫn là để bệ hạ. Khù khù, cố tứ gia xíp quạt, lại dùng cây quạt ngăn trở bờ môi. Hai mắt cong ra nhất định đường cong. Hắn dạng này muốn nói hay không càng làm cho hằng thân vương khó chịu. Long Khánh Đế bệnh đa nghi đặc biệt nghiêm trọng. Hôm nay lời này truyền vào Long Khánh Đế trong tai, Hằng Thân Vương quả thực không dám tưởng tượng. Cố lão tứ, ngươi cho ra nói rõ, bệ hạ đối với gia có ý nghĩ gì? Cố tứ gia tiếp tục cao thâm mặt chắc cười. Hằng Thân Vương giơ chân nói ra, cười cái gì cười, ra đối với bệ hạ lòng son giả sắt, chỉ là sống phóng túng, từ chưa bao giờ làm xin lỗi hoàng huyên sự tình. Không sai, không sai. Cố tứ gia cười gật đầu, vương gia nói đến cũng là lời nói thật, lớn lời nói thật, vương gia cao hứng liền tốt. Giao giao từng nói qua, giả lời nói 1000 lần, bản thân lừa gạt 1000 lần, cũng sẽ trở thành nói thật. Hằng Thân Vương nộ khí giống như nhìn về phía Cố Giao. Ngươi đều dạy cha ngươi cái gì, tiểu cô nương không nên nói lung tung. Cố Giao run rẩy đi. Cặn bã cha 74 chương 757 tiền đặt cược. Cố tứ gia lại ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Gia nữ nhi chính là thông minh, tùy tiện nói một câu chính là lời lẽ chí lý. Cha, Cố Giao không muốn cho Hùng Hải tử có nồi a. Hằng Thân Vương cánh mũi run lên một cái, hiển nhiên lại sinh khí lại lo lắng. Ngươi biết rõ cha ngươi là cách như thế nào tính tình, còn dạy hắn những cái này loạn thất bát tao đồ vật. Ngươi sẽ không sợ hắn bởi vì nói lung tung mà ra sự tình? Ngươi đây là hiếu thuận sao? Ngươi đây là hại hắn? Cố Giao nghiêm mặt trả lời, vương gia lời này nói sai rồi. Ta làm sao hại cha ta? Vương gia như vậy nghi thần nghi duyệt, chứng minh cha ta nói đến không có sai. Ngươi, Hằng Thân Vương không nghĩ tới Cố Giao dám cãi lại. Ngươi cùng ngươi cha giống nhau không? Gia có thể so sánh Giao Giao mạnh hơn nhiều. Nàng cách trò giỏi hơn thầy, màu xanh đậm hơn màu lam, còn kém chút hỏa hầu a. Cố tứ gia có mấy phần tiếc hận, lại cùng gia đợi một đoạn thời gian, Giao Giao sẽ lợi hại hơn. Cố Giao, Hằng Thân Vương trưởng tử nói ra, thế tử thì nhìn ngoại nhân khi nhục phụ thân, ngươi chỉ nhớ rõ ngươi tốt sư phụ, liền không nhớ tới phụ thân, không để ý tới vương phủ ta. Hằng Thân Vương thế tử thì thảo không biết nên giải thích thế nào. Nhìn sư phụ khi dễ huyên trưởng, thật là vui. Có hay không ngươi cái gì? Cố tứ gia không nhẹ không nặng bàn tay rơi vào Hằng Thân Vương thế tử sau ớt đầu. Ngươi mới là vương phủ người thừa kế, đường đường thân vương thế tử gia, sợ một cái con thứ làm gì? Giáo này huấn liền muốn giáo huấn hắn, tránh khỏi hắn không biết con thứ thân phận. Con thứ phải có con thứ khiêm tốn, thế nhưng là ta công phu không bằng hắn a. Hằng Thân Vương thế tử thất lạc cúi thấp đầu, đáng thương. Ngươi là không có người tài ba dạy ngươi kỵ xả công phu, không phải ngươi không bằng hắn, thiên phú tốt. Cố tứ gia sờ lấy hàm dưới. Hằng Thân Vương trưởng tử nói ra, ngươi không phải sư phụ hắn sao? Trừ bỏ hung hăng càn quấy bên ngoài, ngươi cũng không dạy được thế tử gia kỵ xạ. Không sai, gia là dạy bảo không được hắn kỵ xạ công phu. Cố tứ gia sán lạn cười một tiếng, thế nhưng là gia có thể tìm so công phu của ngươi tốt người tài ba dạy bảo hắn. Ngươi có thể nghe nói gia nhi tử, trừ bỏ văn trạng nguyên tố cần bên ngoài, còn có tại thần cơ doanh làm giáo ấy. Cố Giác hắn kỵ xạ công phu chưa chắc so với ngươi kém. Cố Giác đồng dạng là tân tiến quật khởi người trẻ tuổi, có hổ tướng chi tư, đã tiến vào Long Khánh Đế tầm mắt. Nửa tháng sau, thế tử gia cùng ngươi ở trước mặt bệ hạ đỏ sức một phen, không biết ngươi có dám ứng xuống thế tử gia khiêu chiến? Gia muốn để ngươi biết được như thế nào danh sư xuất cao đầu. Ngươi còn dám nói mình là danh sư? Bất quá là Cố Giác dạy hắn thôi. Hằng Thân Vương chấn kinh rồi. Cố tứ gia ra mặt quá mẹ nó dày, trông cậy vào Cố Giác dạy hắn, hắn chưa hẳn có thể thắng. Bản vương trưởng tử từ nhỏ luyện võ, hắn chỉ bằng nhất thời khổ luyện là đánh không lại Phong Nhi. Cố Giác không được, Lục Hầu ra đâu? Gia trừ bỏ nhi tử bên ngoài còn có con rể có thể dùng đâu? Cố tứ gia cười nói, gia chỉ hỏi ngươi có dám hay không, nếu là không dám, về sau đối với thế tử gia cung kính chút, ít dùng một chút có hay không thủ đoạn? Hằng Thân Vương trưởng tử khuôn mặt hơi mang theo mấy phần dữ tợn, quả thực nhẫn không xuống khẩu khí này. Lục Tranh Thanh danh quá mức vang rồi, Vạn nhất Lục Tranh đem thế tử dạy dỗ ra, hắn bại bởi thế tử ra, những năm này cố gắng sẽ gặp công giá tràng. Vương gia khổ tâm bồi dưỡng trưởng tử cũng không ra hồn nha. Văn Thao vũ lược thổi phồng lời hại thôi. Thế tử gia nếu là lúc trước đến vương gia bồi dưỡng, chỉ định so với hắn xuất sắc hơn. So thì so. Hằng thân vương trưởng tử nói ra, nửa tháng sau võ đài gặp cao thấp. Hằng thân vương thế tử ánh mắt lấp lóe, sư phụ ta. Ngươi là không tin ra có thể khiến cho Lục Tranh dạy ngươi kỹ xạ tuyệt học. Cũng là ngươi cho là mình không bằng hắn, ta sợ để cho sư phụ thất vọng. Thua ngươi chính là gia học sinh. Cố tứ gia cổ vũ giống như nói ra. Ngươi suy nghĩ một chút. Gia đều có thể cao trung nhị giáp đệ nhất. Trên đời này còn có cái gì là gia làm không được, ngươi không tin chính mình có thể làm. Cũng phải tin tưởng gia có thể đem ngươi đẩy lên đi. Tin tưởng ra có thể để ngươi treo lên đánh hắn. Hằng thân vương thế tử không hiểu, trong lòng nóng lên. Rốt cuộc là nhiệt huyết thiếu niên. Hắn nhìn về phía Cố Giao. Cố Giao khẽ gật đầu, cha ta xem người cho tới bây giờ không nhìn lầm qua thế tử ra làm có tự tin. Tốt, hằng thân vương thế tử quyết tâm liều mạng, ta đáp ứng. Các ngươi. Hằng thân vương muốn ngăn cản. Phụ thân, ta cũng muốn cho ngài biết rõ. Nhi tử không phải vô dụng. Hằng thân vương thế tử quyết đoán nói ra. Ngài đừng có lại ngăn cản nhi tử. Cho dù bị hắn đánh, đá xuống ngựa đi, nhi tử cũng không sợ. Chính là muốn có phần khí thế này. Ai không có thua qua, ai không uất ức qua, chỉ cần có dũng khí, lần sau liền có thể thắng trở về. Cố tứ gia cười nói. Cố Cẩn ngày đó còn không phải bị người văn vượt trên, hắn còn khóc nhè đây. Thua không đáng sợ. Sợ nhất không có đuổi theo lòng tin cùng dũng khí. Tam ca cũng thua qua ăn. Cố tứ gia gật đầu. Nhẹ nói. Bất quá hắn người thua là so với hắn lớn hơn 10 tuổi tài tử. Lúc ấy hắn là 8 tuổi vẫn là 6 tuổi tới ra đem quên đi. Bất quá ra nhớ kỹ hắn khóc. Cố sao? Ngày liền không thể nhớ điểm tam ca tốt, hắn thắng được thời điểm nhiều lắm, bị trò mèo mới đáng giá ký ức à. Làm cố tứ gia nhi nữ thật đáng thương. Gia Mẫn quận chúa khá là đồng tình Cố Sao ba huyên muội. Nhất là Cố Cần. Bày ra người phụ thân này, Cố Cần nhất định trôi qua. Tương đối phiền muộn à. Vương gia cung bên trong truyền chỉ ý để cho ngài và thế tử gia lập tức vào cung. Còn có Vĩnh Lạc Hầu. Hoàng thượng cũng làm cho ngài cùng đi. Hằng thân vương lông mày nhíu chặt. Cố tứ gia chậm rãi nói ra. Bắt cóc ám hại thế tử gia người bị người diệt môn. Vương gia không có gặp kinh thành bốc cháy có chuyện như thế, ngươi vì sao không nói sớm. Hằng thân vương khí cực bại phôi. Hung hăng cùng bản vương nói nhảm. Cố lão tứ. Đầu óc ngươi rốt cuộc là làm sao, lớn lên thì phi nặng nhẹ không phân rõ sao. Ra cho rằng mới vừa nói đến mới là chuyện khẩn yếu. Kinh thành bốc cháy diệt môn bản án nên có kinh triệu phủ doãn đi điều tra rõ ràng. Nên có hắn đi bẩm báo bệ hạ. Cố tứ gia chớp chớp con mắt, vương gia lo lắng như vậy làm gì. Hằng thân vương hất lên ốm tay áo. Quay người ra phòng khách. Lại cùng cố tứ gia cùng một chỗ vào cung. Hắn sẽ bị tức hộp máu. Có thể bên ngoài tình huống. Đầy đất chạy đến thị vệ. Để cho hằng thân vương khí huyết quay cuồng. Biết được Lục Tranh lời hại. Huấn luyện ra thị vệ cũng là thân thủ bất phàm. Hằng thân vương phủ thị vệ cũng quá vô dụng. Tại hắn khai phủ về sau. Hắn liền không có ném qua lớn như vậy. Người hắn vẫn cho là cực kỳ không chịu thua kém trưởng tử. Vậy mà huấn luyện được những cái này đổ bỏ đi. Hằng thân vương hung áp trợn mắt nhìn trưởng tử một chút. Ngươi cho ra một lần nữa huấn luyện thị vệ. Lại bị người đánh thảm như vậy. Ra không tha cho ngươi, tháng này sau võ đài luận võ. Không cho ngươi thua. Cố tứ ra chậm rãi thanh âm truyền đến. Ra ép thế tử ra thắng. Vương ra. Chúng ta đánh cược một lần. Như thế nào? Hằng thân vương không có lên tiếng. Thôi, nguyên lai vương gia đối với hắn cũng không có lòng tin à. Ngươi muốn đánh cược gì? Bạc, gia không thiếu cửa hàng, gia cũng có. Cố tứ gia suy tư chốc lát. Gia nếu thắng. Vương gia chỉ cần hô lớn một tiếng. Vĩnh Lạc Hầu là danh sư liền có thể. Hằng Thân Vương ngô ngơ chốc lát. Chỉ là yêu cầu này run rẩy đi. Cặn bã cha 74 chương 758 tốt cha cố tứ ra ý vì thâm trường cười một tiếng. Giao giao nâng ra vào cung đi. Ra không nhìn thấy. Cố Giao lùi sau một bước, lắc đầu nói, phụ thân thứ lỗi, nữ nhi thì không đi được. Vì sao cố tứ ra khá là ngoài ý muốn, rất có cố Giao bỏ qua bản thân cảm giác. Cố Giao nhẹ nói. Hôm nay ngoài ý muốn đã đủ nhiều. Nữ nhi thụ điểm kích thích. Xin thứ cho ta vô năng. Trái tim có chút không chịu nổi. Chỉ có thể che chở ngài ở đây. Đại náo hoàng cung. Nữ nhi sợ liên lụy ảnh hưởng ngài phát huy, ngài còn là mình đi thôi. Cố tứ ra. Không đi liền không đi, đặc sắc ngươi là không thấy được, hừ. Cố tứ ra thở phì phì phẩy tay áo bỏ đi. Hằng Thân Vương thế tử gắng sức đuổi theo, sư phụ chậm một chút. Hằng Thân Vương thâm ý sâu sắc nhìn Cố Giao một chút, sau đó rời đi vương phủ. Nha đầu này quá thông minh, bậc này tuyệt sắc đều ở Long Khánh Đế trước mặt lắc lư. Cho dù Long Khánh Đế có thể nhìn được, có thể hậu cung tiền triều nhìn Lục Tranh không vừa mắt người rất nhiều. Lục Tranh trong cung là có mấy phần thế lực, nhưng là có phẩm cấp cung phi đồng dạng kinh doanh vài chục năm. Nếu là cố ý tính toán, năm đó Long Khánh Đế làm sao cùng Trấn Quốc công phu nhân lăn đến cùng một chỗ sau đó. Long Khánh Đế giết rất nhiều người, máu nhuộm hậu cung. Nhưng ai có thể cam đoan năm đó sự tình sẽ không tái hiện, nhất là ở ẩn có truyền thuyết Long Khánh Đế ý đồ nhận hồi Lục Tranh nghe đồn phía dưới. Các hoàng tử cực kỳ có khả năng liên thủ. Trước trừ bỏ một mực ép tại trên đỉnh đầu bọn họ Lục Tranh Hằng Thân Vương sau khi đi. Hằng Thân Vương trưởng tử Vịn Liễu Trắc Phi rời đi. Gia Mẫn quận chúa cười lạnh. Coi như thức thời. Hằng Thân Vương Phi lắc đầu nói, ngươi đứa nhỏ này quá háo cường, nàng đến cùng là phụ thân ngươi. Mẫu thân ngài chính là quá tốt tính tình. Phàm là ngài hơi kiên cường một chút. Nàng không dám bằng mặt không bằng lòng. Động chút tà môn ngoại đạo tâm tư. Gia Mẫn quận chúa không nguyện ý để ý tới hậu viện nữ nhân tranh phong ăn dấm, không phải là nàng không biết làm. Cố Giao nghe Gia Mẫn quận chúa nói qua. Một đám nữ nhân tranh một cách nam nhân đến cùng có ý nghĩa gì? Hằng Thân Vương Phi xoa xoa khóe mắt. Nụ cười hòa ái nói với Cố Giao. Thế tử có thể bái sư lệnh tôn. Ta đặc biệt cao hứng. Mẹ ta nhà chỉ là bình thường. Hắn mấy cái cứu cũng không quá có ít. Không dạy được thế tử quá nhiều. Ta một mực sợ hắn đảm đương không nổi vương phủ trách nhiệm. Ngài đừng đối với cha ta gửi hướng quá sâu, hắn. Cố Giao cũng không tiện đánh giá hùng hài tử, tất nhiên cha ta nhận lấy hắn kiểu gì cũng sẽ hết sức. Hằng Thân Vương Phi càng ngày càng hài lòng cho đi Cố Giao rất nhiều lễ vật. Cố Giao một khi chối từ, Hằng Thân Vương Phi liền lau nước mắt. Rất có Cố Giao không thu. Nàng sợ thế tử sẽ bị cố tứ gia trục xuất sư môn ý nghĩa. Gia Mẫn quận chúa tự nhiên hào phóng khuyên nhủ. Khác không nói. Chính là hôm nay ngươi và cố tứ gia đã cứu ta đệ. Những lễ vật này. Ngươi liền nên nhận lấy. Không có các ngươi. Để ta còn không biết có thể hay không vượt đi qua. Phát sinh diệt môn sự tình. Không có tứ gia phía trước đỉnh lấy. Phụ thân lại nên thống mạ để ta một trận. Càng sẽ trông cậy vào con thứ. Mẹ về trước đi nghỉ ngơi đi, có cố tứ gia tại, tiểu đệ không ăn thiệt thòi. Gia Mẫn quận chúa trấn an, từ khi Hằng Thân Vương thế tử rời đi vương phủ liền chưa từng nghỉ ngơi tốt. Hằng Thân Vương Phi, ta đi Phật đường vì để ngươi cùng cha ngươi cầu phúc. Ngươi bồi tiếp cố tiểu thư trò chuyện. Các ngươi là hảo hữu, còn nói được cùng đi. Ta ở chỗ này ngược lại để cho cố tiểu thư câu nệ. Hằng Thân Vương Phi bị nha hoàn viện chuyển đi Phật đường. Cố Giao nhìn qua nàng điều hiu bóng lưng thất thần hồi lâu. Thế nào? Gia Mẫn quận chúa hồ nghi giống như hỏi. Cố Giao thì thảo nói ra. Ta đã thấy Long Thị còn là cha ta phu nhân thời điểm bộ dáng. Nàng mặc dù cũng cực kỳ điều hiu. Cùng Vương Phi hơi không giống nhau lắm. Cố tứ gia thiếp chưa bao giờ tựa như Liễu Trắc Phi phách lối như vậy. Cũng có lẽ là bởi vì Lý Thị cùng Điền Thị tính cách nguyên nhân không. Cố Sao bản năng lắc đầu. Cha ta thật đúng là không tính là cặn bã nam nha. Chỉ có tận mắt nhìn đến á thiếp nam nhân. Cố Sao mới có thể rõ ràng cảm thấy Cố Tứ Gia Kỳ thật vẫn là kính trọng thê tử. Không có hoang đường đến dung túng. Tiểu thiếp. Dù là lúc ấy Long Thị căn bản là không có coi trọng hắn. Ai nói Cố Tứ Gia hoang đường ra mẫn quận chúa nhấp một ngụm trà nước. Nhà các ngươi cùng vương phủ tình huống không giống nhau. Tại trong tông thất. Được sủng ái vương phi phu nhân quá ít. Bởi vì chính thê cũng là hoàng thượng hoặc là cung bên trong chỉ xuống đến. Không thể không cưới. Mà sống an nhàn sung sướng vương gia tôn thất. Bình thường nhàn dối thời gian tương đối nhiều. Ăn chơi đàng điếm mới là thái độ bình thường. Hoàng tộc tôn thất yêu cầu vương phi phu nhân nhất cơ bản cũng là rộng lượng tha thứ. Không thể ăn dấm. Thái hậu nương nương mấy lần răn dạy cùng thiếp tranh thủ tình cảm vương phi. Hơn nữa chắc phi sinh ra tới nhi tử không phải là bình thường con thứ. Gia mẫn quận chúa khẽ thở dài một cái. Cho nên ta một mực không hy vọng á kiều các ngươi gả cho tôn thất đệ tử. Không nói trước bọn họ là không có tài cán. Làm tôn thất phu nhân là cực khổ nhất. Chỉ là bề ngoài phong quang thôi. Mẫu thân cũng từng chống lại qua. Bất mãn qua. Thế nhưng là bị thái hậu nương nương xinh xinh mài đi tất cả góc cạnh bất bình. Cố Sao trong lòng run lên, về sau sợ là không thể thiếu đối mặt thái hậu nương nương. Gia mẫn nghị xả công phu đều rất tốt. Vì sao không dạy bảo thế tử ngươi tổ mẫu, vì sao không đúc xúc tứ gia đọc sách. Cố Sao ngẩn ngơ. Gia mẫn quận chúa bất đắc dĩ gật đầu. Hắn là mẹ ta tất cả trông cậy vào. Cũng là mẹ ta duy nhất chờ đợi nhi tử. Là mẹ ta mệnh, mẹ ta không nỡ hắn vất vả. Đương nhiên ta cũng. Ta mình có thể sờ soảng lần mò, chịu khổ bị liên lụy thủy chung đối với đệ đệ ta hạ không được nhẫn tâm. Hắn chỉ so với ta nhỏ 2 tuổi, chờ ta có thể dạy hắn lúc, hắn đã rất khó quản giáo. Gia mẫn quận chúa cười nói. Ta không cầu hắn tựa như ngươi ngũ ca đồng dạng cưới trảm. Chỉ cần so hiện tại tốt hơn là được. Vừa rồi cha ngươi cùng phụ thân ta đối kháng không rơi vào thế hạ phong. Còn mơ hồ đem phụ thân ta giáo huấn một trận. Ta tin tưởng Cố Tứ Gia mặc dù không dạy được để ta kỷ xả thi thư. Cũng có thể để cho ta để không còn thường xuyên bị phụ thân mắng. Có lẽ để ta sẽ trở thành hắn thương yêu nhất nhi tử. Cố Sao khóe miệng ẩm ẩm co rúm. Ta đều không lớn như vậy tự tin. Ngươi đến là để mắt cha ta a. Cố Tứ Gia là thần nhân gia mẫn quận chúa thần sắc nghiêm túc. Lộ ra ý sùng bái. Từ ta ký sự lên. Cha ta hôm nay quấn bách nhất. Trước kia cũng là hắn chắn đến người khác á khẩu không trả lời được. Cho dù ở trước mặt bệ hạ. Cha ta đều không tựa như vừa rồi đồng dạng chật vật. Kỳ thật cha ta những cái kia suy nghĩ cũng nên sửa lại một chút. Chỉ là một mực không ai dám nói. Giao giao, ta là thành tâm thành ý cảm kích Cố Tứ Gia. Gia mẫn quận chúa nói ra cũng rất hâm mộ ngươi đây. Cố Sao giật mình trong lòng, hâm mộ ngươi có Cố Tứ Gia dạng này tốt phụ thân a. Ha ha, hâm mộ à. Người cha tốt Cố Sao có phải hay không có nghe nhầm hùng hài tử lúc nào ở kẻ khác trong mắt là người cha tốt. Gia mẫn quận chúa là không có gặp hùng hài tử người hùng thời điểm. Gia mẫn quận chúa nghiêm túc gật đầu. Kỳ vọng phụ thân tương lai có một ngày có thể tựa như Cố Tứ Gia đồng dạng. Ta xuất chinh sau liền sẽ không lo lắng nữa. Mẫu thân cùng tiểu đệ run rẩy đi. Cặn bã cha 74 chương 759 vu hãm. Những lời này nếu là bị lấy ngược cặn bã cha Cố Lộ Cố Xà nghe được, không tức đến thổ huyết mới là lạ. Cố Sao không biết nên cười vẫn là bất đắc dĩ. Dù sao tâm tình cực kỳ phức tạp. Nếu như một ngày kia Cố Tứ Gia trở thành cả thế gian công nhận người cha tốt, Cố Gia các nàng có thể hay không tức giận đến tại chỗ bảo tạc tràng diện kia nhất định thật bất ngờ. Cũng cực kỳ kinh hỉ a. Trong hoàng cung, Cố Tứ Gia mặt nhích lên đi ở đi gặp Long Khánh trên đế lộ. Hằng thân vương thế tử nhắm mắt theo đuôi. Cùng một tam tôn tử tựa như cùng ở bên cạnh hắn. Hằng thân vương thối lấy khuôn mặt. Thần sắc u ám. Nhìn về phía thế tử lúc. đã hận không thể bóp chết Bất Tranh Khí nhi tử. Lại có mấy phần nói không rõ hâm mộ. Hắn mới là thế tử cha ruột tứ hoàng tử điện hạ. Hằng thân vương thế tử ngoài ý muốn nói ra. Sư phụ. Tứ hoàng tử điện hạ quỳ gối nón cắt bên ngoài. Tựa như phạm sai lầm. Cố tứ gia tự nhiên là không nhìn thấy. Lớn như vậy ngày nóng. Tứ hoàng tử điện hạ nhưng có đến chịu khổ. Lại là một cái sẽ không nói ủy khuất. Ai? Tựa như gia thông minh như vậy người quá ít quá ít. Hằng thân vương thế tử. Mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi tứ hoàng tử. Tiểu thái giám đi vào bẩm báo. Bên trong truyền đến Long Khánh đế gầm thét. Để cho Cố Trạm cùng lão ngũ cho chấm lăn tới đây. Hằng thân vương sợ run cả người. Cố tứ gia làm một vương gia trước lăn thủ thế. Gia không nhìn thấy, nếu không vương gia trước cho gia đánh cái hình dáng hoàng nói đến lăn, là thế nào lăn. Cố lão tứ Hằng thân vương rất muốn một cước đem Cố Trạm đạp đi vào. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Cố tứ gia một chút. Lại nghĩ tới Cố tứ gia không nhìn thấy. Ngực càng là ủy khuất. Hoàng huynh. Hằng thân vương vuốt vuốt con mắt, rảo bước tiến lên noãn các. Cố tứ gia sờ lỗ mũi một cái, ai, vương gia tính tình quá thối. Tứ hoàng tử mắt thấy bọn họ đi vào. Không lâu sau, liền nghe được cố tứ gia ủy khuất đến cực điểm kêu oan. Thần là vô tội. Bất quá là cứu hằng thân vương thế tử. Tưởng rằng cách nào đuôi mù người nhằm vào hắn. Liền dẫn thị vệ đi qua vì thế tử ra xuất khí. Thế nhưng là không nghĩ tới. Thần tới lúc sau đã bốc cháy. Thần còn mệnh thị vệ cứu hỏa tới. Bách tính đều nói thần nghĩa bạc vân thiên. Chuyện khác. Thần cái gì đều không biết. Cũng cái gì đều không quản. Kinh triệu phủ doãn có phải hay không hướng bệ hạ vào sàm ngôn nói thần thị phi hắn đã sớm nhìn thần không vừa mắt. Còn mời bệ hạ minh giám. Thần dập tắt hỏa về sau. Liền dẫn thế tử ra đi hằng thân vương phủ. Hằng thân vương bạc đãi thế tử ra. Thần nhìn không được. Liền cùng hắn đối chất vài câu. Hằng thân vương trưởng tử nói thần dạy không tốt thế tử ra. Thần không phục. Liền cùng hắn hẹn nửa tháng sau về sau. Để cho thế tử ra cùng hắn ở võ đài tỉ thí. Đến lúc đó còn mời bệ hạ làm chứng. Đúng rồi. Thần còn cùng hằng thân vương đánh cuộc. Bệ hạ. Thần nhất định có thể thắng. Ngài xem có phải hay không cũng đánh cược một lần ngài càng coi trọng thần. Đúng không? Đúng không? Long Khánh đế cúi đầu nhìn xem quỳ gối chân bên cạnh Cố Trạm. Án lấy huyệt thái dương. Vừa rồi hắn nói cái gì tới từ sau khi vào cửa. Cố Trạm hoàn toàn như trước đây lăn đến hắn chân một bên. Sau đó liền bắt đầu kêu oan. Hằng thân vương há to miệng. Cho tới nay, hắn đều cho là mình không biết xấu hổ. Hôm nay mới phát giác Cố Trạm mới là không biết xấu hổ tổ tông chấm chỉ nghe nói ngươi mang theo Lục Tranh thị vệ tại kinh thành diễu võ dương oai. Thậm chí để cho thị vệ đại náo hằng thân vương phủ nếu không phải đột nhiên bốc cháy. Bắt cóc hằng thân vương thế tử tặc tử bị diệt môn. Ngươi có phải hay không còn muốn lớn hơn nháo kinh thành ở chợ búa bách tính trước mặt đập phá quán. Xính ngươi vĩnh lạc hầu uy phong cố tứ gia tạp ba con mắt. Lòng đầy căm phẫn nói ra. Nói xấu. Là ai nói xấu thần thần là mang thị vệ đi hằng thân vương phủ. Nhưng chưa bao giờ đại náo vương phủ. Không tin ngài hỏi hằng thân vương. Ngược lại là hằng thân vương trưởng tử tự xưng là kim ngô vệ đồng chi. Khi dễ thần không an hiểu kỳ xạ. Thần thị vệ chỉ là cùng vương phủ thị vệ hữu hảo giao lưu một phen. Hằng thân vương. Cố tứ gia lại nói. Kết quả không cần nói cũng biết. Bề hạ khổ tâm vun trồng lục hầu gia ở huấn luyện thị vệ lên song thắng hằng thân vương trưởng tử. Lục hầu gia thị vệ đều có lấy một chống trăm năng lực. Mà hắn huấn luyện ra thị vệ mỗi một cách đều là công tử bột. Long Khánh đế có chút nhích miệng, hiển nhiên cố tứ gia cào đến hắn đắc ý chỗ. Lục Tranh chính là Long Khánh đế đắc ý nhất nhi tử. Bệ hạ. Cố tứ gia muốn nói lại thôi. Làm bộ quyết tâm liều mạng. Ngài không cân nhắc một hai ăn Long Khánh đế không minh bạch Cố Trạm ý đồ. Có lời cứ nói. Chấm còn không đến mức phong ngươi miệng. vì ngươi nói nhầm mà muốn đầu ngươi thấy thế nào. Cố Trạm đầu đều lớn lên rất sắn chắc. Cố Tứ ra một phái nghiêm túc. Thần vì bệ hạ tận trung, không sợ đắc tội Hằng Thân Vương. Nếu là Hằng Thân Vương bởi vậy oán hận thần, thần bên trên có thể đối với Nhật Nguyệt, dưới có thể không thèn bách tính xá tắc, cũng không sợ Hằng Thân Vương trả thù. Hằng Thân Vương buồn bực nói, Cố Trạm, bản vương chỗ nào đắc tội ngươi, đây không phải đòi mạng hắn sao? Cố Trạm là trung thần, hắn chẳng lẽ chính là gian thần thẹn đối với Nhật Nguyệt, bách tính cùng xã tắc phi. Hằng Thân Vương tối xì một hơi, này cũng cách nào cùng cách nào a? Cố Tứ gia nói ra. Thần mới nghe Thế Tử gia nói Hằng Thân Vương trưởng tử là Kim Ngô Vệ đồng chi, Kim Ngô Vệ cũng là bệ hạ thân vệ một trong, bảo vệ hoàng cung, cẩn thân bảo hộ bệ hạ. Thần Cơ Doanh mặc dù từng cái tinh nhuệ già dặn, lại là trú đóng ở kinh thành bên ngoài, không bệ hạ điều lệnh không được đi vào kinh thành cung đình. Long Khánh Đế ánh mắt khá là sắc bén. Ngài thân hệ thiên hạ an nguy, Kim Ngô Vệ thị vệ giao cho liền thần đều đánh không lại Hằng Thân Vương trưởng tử thao luyện. Thần lo lắng bọn họ chiến lực, tại gặp phải nguy hiểm lúc, phải chăng có thể hộ vệ bệ hạ an toàn? Cố Tứ gia lo lắng nói ra. Ngài là không có gặp, thần thị vệ mấy cách liền đem Hằng Thân Vương trưởng tử thị vệ cho đánh ngã. Cho dù tôn thất càng đáng giá bệ hạ tín nhiệm, ngài không phải nên cùng coi trọng Hằng Thân Vương Thế Tử sao? Cố Tứ gia nhẹ nói nói. Thần mặc dù mù mắt, có thể tâm nhưng không có mù. Đến Hằng Thân Vương Thế Tử vào chỗ chết người, cũng không phải trợ búa lưu manh gây nên. Cái kia đám lưu manh du côn không có can đảm trêu chọc thân vương Thế Tử. Hoàng huyên, Phong Nhi hắn không làm được giết hại huyên để sự tình. Hắn cũng là ngài xem lấy lớn lên. Hắn là không bằng Lục Tranh. Bàn về kỷ xạ công phu tại tôn thất đệ tử cũng là siêu quần bạc tụy. Có cái bất công cha hắn, lại thêm Hằng Thân Vương để cho Thế Tử ra điệu thấp bình thường. Thần cảm thấy mặc dù hắn là tốt, cũng sẽ bị kích động đến động một chút ngoại môn tà đạo tâm tư. Cố Tứ gia trực tiếp đối mặt nghiến răng nghiến lời Hằng Thân Vương, vương gia không cần tức giận, cũng không cần trừng gia, gia đã sớm nói, vì bệ hạ tận trung, không sợ đắc tội vương gia. Gia chỉ nói là gia điểm đáng ngờ, từ chưa nói qua mưu hại Thế Tử gia hắc thủ, tạo thành kinh thành thảm án diệt môn, giết người diệt khẩu hung phạm chính là Hằng Thân Vương trưởng tử. Hằng Thân Vương cổ họng khô chát chát, gian khó nói, ngươi nói đã đủ nhiều. Cố Tứ gia vô tội chớp chớp con mắt. Cái kia thần cuối cùng còn có một cách đề nghị. Hằng Thân Vương Thế Tử là thanh bạch, nhưng hắn nếu là ở nửa tháng sau thua với Thế Tử gia, chứng minh hắn học nghệ không tinh, bệ hạ làm thận trọng ủy nhiệm thống lĩnh nhân tuyển. Run rẩy đi. Cặn bã tra 74 chương 760 phá hư một. Long Khánh Đế thần sắc nghiêm túc. Hằng Thân Vương phía sau lưng quần áo đều ướt đẫm. Hằng Thân Vương Thế Tử cảm giác ở trước mặt mình đẩy ra mặt khác một phiến đại môn, quá kích thích, quá mới lạ. Hoàng huyên, Hằng Thân Vương tổ chức tốt ngôn ngữ vừa muốn mở miệng, Cố Tứ gia lần nữa đoạt trước nói. Thần thủy chung cho rằng không bản sự người không nên làm bảo hộ bệ hạ việc phải làm, ngươi không bản sự còn không phải làm Vĩnh Lạc Hầu. Hằng Thân Vương trực tiếp đối với Cố Tứ gia mở phun. Cố Tứ gia không chút khách khí oán hận trở về. Gia là Vĩnh Lạc Hầu, có thể gia không có việc phải làm a? Không cần gánh chịu trách nhiệm. Vương gia không phải tiên đế nhi tử, cũng làm không được. Hằng Thân Vương ngươi là nói gia không bản sự. Hồ nháo bản sự vẫn là tinh thông, bất quá không bằng gia là được. Hằng Thân Vương cùng Cố Tứ gia ngươi một câu, ta một câu, huyên náo Long Khánh Đế nhức đầu không thôi. Đủ kém một chút bóp cùng một chỗ hai người lẫn nhau hung áp trợn mắt nhìn một chút về sau. Phân biệt rõ ràng giống như quỳ ở một bên. Long Khánh Đế án lấy cái chán. Diệt môn sự tình bên ngoài truyền đi mưa gió. Chấm gọi các ngươi đến là hỏi rõ ràng nguyên do. Không phải nghe các ngươi giống như con nít 3 tuổi cãi lộn không ngớt. Bệ hạ, thần năm nay nhanh 40, không phải 3 tuổi. Cố Tứ gia thẳng thắn mà nói nói, ngược lại là Hằng Thân Vương. Chấm nói sai rồi. Các ngươi còn chưa tới 3 tuổi. Long Khánh Đế giơ tay lên không nhẹ không nặng gõ Cố Tứ Gia sọ não. Các ngươi không vì chấm làm việc coi như xong, còn để cho chấm phiền lòng. Chấm nhìn. Các ngươi hai cái cũng cho chấm quỳ đi ra bên ngoài, để cho chấm mang tai thanh tỉnh một hồi. Cũng để cho các ngươi chỉ nhớ rõ chơi đùa đầu óc thanh tỉnh một hai bề hạ. Hoàng huynh, hai cái vừa rồi bổ nhào chó tựa như người cúi cúi đầu. Cố Tứ Gia bưng bít lấy hai con ngươi. Thần con mắt đau, phơi không được mặt trời. Giao Giao gần nhất một mực tại để cho thần điều trị thân thể. Thật vất vả hai con ngươi nhẹ nhàng hơn một chút. Ầm ầm có điểm tia sáng. Lúc này nếu là bảo chiếu, thần sợ cả một đời chỉ có thể làm mù lòa. Hằng thân Vương Tích nói thầm một câu. Không biết xấu hổ Cố Tứ Gia nâng lên con mắt nhìn qua Long Khánh Đế. Bệ hạ, thần không muốn xem không đến nhi nữ thành thân, không muốn trở thành chân chính mù lòa. Thần còn muốn bồi bệ hạ uống rượu với nhau đâu. Mù lòa chấm liền chưa thấy qua so ngươi còn ung dung tự tại mù lòa. Long Khánh Đế hừ lạnh một tiếng. Bệ hạ, Lục Hầu gia cầu kiến. Tới đến là nhanh. Long Khánh Đế càng thêm bất mãn, mỗi lần cố chạm vào cung, Lục Tranh sau đó liền đến. Lục Tranh sau khi vào cửa, Long Khánh Đế nhìn thấy trong tay hắn trụi lủi. Hỏi, lần này liền tấu chương đều không cầm bẩm bệ hạ. Thần là vì Vĩnh Lạc Hầu mà đến. Lục Tranh lần này liền che lấp đều không cần. Dù sao hắn đã cùng Giao Giao đính hôn, hiếu thuần giúp đỡ nhạc phụ cũng là phải. Long Khánh Đế trong lòng có mấy phần nổi nóng. Sao liền không có gặp Lục Tranh hiếu thuần quan tâm tới bản thân bệ hạ. Vĩnh Lạc Hầu thương thế chưa lành, thần khẩn cầu bệ hạ mở một mặt lưới. Lục Tranh chắp tay nói ra, thần nguyện thay thế Vĩnh Lạc Hầu bị trừng phạt. Quỳ ở bên ngoài tứ hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu, rộng mở cửa ầm ầm có thể thấy được Lục Tranh sừng sững thẳng tắp thân ảnh. Long Khánh Đế lắc đầu nói, ngươi thay mặt Cố Trạm bị phạt, chấm không biết là tại phạt Cố Trạm hay là tại để cho chấm đau lòng ngươi. Tứ hoàng tử mắt sắc ảm đạm xuống. Phụ hoàng liền trừng phạt Lục Tranh đều không bỏ được sao, vậy hắn quỳ ở bên ngoài tính là cái gì? Lục Hầu gia quá lo lắng. Hoàng thượng tâm thương thần con mắt, không bỏ được trừng phạt thần, có phải hay không? Bệ hạ, Cố Tứ Gia tiến tới, thần dẫn người dập lửa, cứu giúp thủ tác động đến bách tính. Cẩn thận dạy bảo Hằng thân Vương Thế Tử, vì tôn thất bồi dưỡng hữu dụng người tài có thể sử dụng, còn muốn bị trừng phạt mà nói, về sau ai còn dám lấy giúp người làm niềm vui, ai còn dám gặp chuyện bất bình giúp đao tương trợ, ai còn dám nghiêm túc dạy bảo tôn thất hoàng tộc đệ tử. Bệ hạ ngài suy nghĩ một chút, nếu như gặp nguy hiểm không có người đi cứu người, sẽ chỉ ở bên cạnh cô đơn giống như cân nhắc lợi ích được mất, cân nhắc có phải hay không sẽ bị liên lụy. Thật là nhiều đáng sợ a. Thần không nhớ được thánh nhân dạy bảo, cũng đọc không quen tứ thư ngũ kinh, có thể lạnh lùng vô tình trần thế cũng không phải thánh nhân hy vọng nhìn thấy. Long Khánh Đế khó hiểu giống như nhìn xem Cố Trạm. Không chỉ có là hắn, Hằng thân Vương đám người ánh mắt đều rơi vào Cố Tứ Gia trên người, tựa như đang nhìn hy kỳ vật loại. Chấm không minh bạch, ngươi cha anh rốt cuộc là làm sao đem ngươi nuôi lớn, ăn ngon uống sướng, chơi vui tốt vui, thần liền vô ưu vô lự trưởng thành. Cố Tứ Gia một phái thuần nhiên, không cảm thấy mình nói cái gì ghê gớm lời nói. Bất quá thần nữ nhưng thủy chung cho rằng thần quá mức hồn nhiên, đảm đương không nổi trách nhiệm. Thần thật không biết nên nhận chịu trách nhiệm gì a. Thần trong nhà cái gì cũng không thiếu, đã như vậy còn mệt mỏi như vậy làm cái gì? Hằng thân Vương trực tiếp đứng dậy, thần để nhận thua, đi trước bên ngoài tỉnh lại. Hoàng huyên tuổi nhãn thức châu, Cố Trạm không, Vĩnh Lạc Hầu là một nhân tài, thần để Thế Tử giao cho hắn dạy bảo, thần để cũng yên tâm. Không đợi Long Khánh Đế gật đầu, Hằng thân Vương đi ra cửa đi quỳ gối tứ hoàng tử bên người. Tứ hoàng tử nhiều nhìn hắn một cái. Hằng thân Vương bĩu môi nói, đừng nhìn ngươi hoàng thúc, về sau gặp phải Cố Trạm nói không lại hắn, ngươi liền trốn xa một chút. Nếu không ngươi sẽ cho là mình ngày xưa sở học cũng là rác rưởi, chẳng có tác dụng gì có, càng sẽ hoài nghi mình trước kia thời gian trôi qua thật không tốt. Tứ hoàng tử, Long Khánh đế vừa cẩn thận hỏi thăm Hằng Thân Vương Thế Tử bị trói đi lại ném vào hố sâu đi qua. Hằng Thân Vương Thế Tử một năm một mười trả lời. Có cố tứ gia ở bên cạnh, hắn không hiểu rất tỉnh táo thong dong. Liền xem như quỳ ở bên ngoài Hằng Thân Vương đều cảm thấy Thế Tử biểu hiện so ngày xưa tốt hơn nhiều. Lại có cố tứ gia bổ sung, Long Khánh đế bài trừ Hằng Thân Vương Thế Tử mắt khổ nhục kế lo nghĩ. Long Khánh đế vẫn nói, ngươi trên người bị thương, nửa tháng sau thương thế chưa hẳn có thể khỏi hẳn. Ngươi dám cùng ngươi thứ huynh ở võ đài tỉ thí, ngươi phải hiểu được, nếu như ngươi thất bại, thế nhân cũng sẽ không tán đồng ngươi mang lên luận võ lấy cớ. Ngươi Thế Tử vị trí sợ là thần nguyện ý tỉ thí. Hằng Thân Vương Thế Tử cắn môi, quật cường nói ra, thần có sư phụ tại, thần không sợ hắn. Đây là Long Khánh đế trong ấn tượng hơi mang theo mấy phần nhu nhược hoang đường Hằng Thân Vương Thế Tử. Long Khánh đế vuốt chòm sâu, có phải hay không để cho Cố Trạm đi vào thư phòng dạy bảo Tôn Thất đệ tử? Bất quá hắn nghĩ đến Cố Trạm tính tình, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Hoàng cung chưa hẳn có thể trải qua được Cố Trạm giày vò. Lục Tranh đi cùng Cẩm Y về cùng Đông Hán nói một tiếng, trong vòng ba ngày chấm muốn nhìn thấy thảm án diệt môn hung phạm. Tuân chỉ. Lục Tranh đỡ lên Cố Tứ gia, ta đưa tứ thúc về trước phủ a. Thái hậu nương nương giá lâm, đức phi nương nương giá lâm. Tứ hoàng tử thân thể chấn động, đức phi đỡ lấy thái hậu dưới loan giá. Đức phi hai mắt mang theo vài phần sưng đỏ, nhìn sang ánh mắt lại làm cho tứ hoàng tử sinh lòng cảnh giác. Từ khi hắn nghe Cố San đề nghị về sau, mặc dù không có hoàn toàn đặt xuống quyết tâm, nhưng tứ hoàng tử không tự chủ được hướng làm con nuôi làm chuẩn bị. Hôm nay bị Long Khánh đế phạt quỳ chính là tứ hoàng tử cố ý trêu chọc đức phi kết quả. Run rẩy đi. Cặn bã cha 74 chương 761 phá hư hai. Tứ hoàng tử tránh né đức phi nương nương ánh mắt, chậm rãi rủ xuống cúi đầu. Đức phi nương nương ở trong lòng thầm mắng một tiếng, không lương tâm nhi tử. Nàng thừa nhận mình bất công bát hoàng tử, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tứ hoàng tử lại đem nàng điểm yếu bại lộ tại Long Khánh đế trước mặt. Tại hậu cung bên trong nuôi lớn hoàng tử là dễ dàng như vậy, nàng lại bất công cũng che chở tứ hoàng tử thuận lợi trưởng thành. Đức phi a, ngươi không cần khổ sở. Thái hậu nương nương vịn đức phi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Có ai ra tại, ai cũng không thể oan uổng ngươi đã nhiều năm như vậy. Vẫn còn có người nói lão tứ đích tử là ngươi hại chết nương nương. Đức phi nghẹn ngào rơi lệ. Thần bái kiến thái hậu nương nương. Lục Tranh gặp thái hậu cùng đức phi trực tiếp vào cửa, vịn cố tứ gia hướng bên cạnh lấp lóe, hành lễ vấn an. Cố tứ gia đồng dạng cẩn thận tỉ mỉ hành lễ. Thái hậu vốn là mang theo một bồn lửa giận, nhìn thấy Lục Tranh về sau, tâm hỏa bùng nổ. Nàng không hiểu rõ Long Khánh đế nhất định phải lưu lại Lục Tranh cái này nghiệt chủng không nói, đối với Lục Tranh còn đủ kiểu sùng ái giữ gìn. Trước kia nàng là nhắm mắt làm ngơ, hoàng đế nguyện ý sùng ái đã cưng chiều. Có thể Lục Tranh tồn tại đã ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc, ảnh hưởng đến lập chứ đại sự. Càng có tiếng gió nói Long Khánh đế định đem Lục Tranh ký tại hậu cung phi tần danh nghĩa, cũng xác lập làm thái tử. Thái hậu tuyệt đối nhìn không được một cái nhiệt chủng trở thành người kế vị. Dù là Lục Tranh lại ưu tú cũng không được. Ở trong mắt nàng, hắn còn lại hoàng tử cả đám đều so Lục Tranh xuất sắc. Lục Tranh đến cùng họ qua Lục, cho dù là hoàng đế cốt nhục, nàng có thể nào mắt thấy cùng Lục hoàng hậu có quan hệ người trở thành thái tử ngay tiếp theo? Bởi vì Lục Tranh, thái hậu lúc đầu thật thích Cố Trạm, thoạt nhìn đều không cảm thấy thuận mắt. Thái hậu tại Lục Tranh trước mặt dừng bước, cúi đầu nhìn xem quỳ trên mặt đất sơ dơ quỳ quỳ y e t lệ thiếu niên. Lục Tranh thần tại, so sánh với thái hậu trên mặt mang ra mấy phần không thích, Lục Tranh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tuy là quỳ, khí thế cũng không yếu. ngươi có nhớ ai ra tại ngươi vào cung lúc nói với ngươi lời nói thần cả một đời đều không thể quên được? Lục Tranh bình tĩnh trả lời, không vọng tưởng, không hy vọng xa vời, ghi nhớ thân phận của mình, không thể phụ lòng Trấn Quốc công Lục gia mấy đời trung thành. Thái hậu nương nương mắt sắc phức tạp, hiện tại ai ra sẽ dạy ngươi một đầu cuối cùng, có ai ra tại một ngày, ngươi ngay tại Lục gia tại một ngày, ai ra tuyệt đối không cho phép hoàng đế bị người đời sau chỉ trích. Long Khánh đế lông mày không vui nhăn lại, Lục hầu gia ngày đó vào cung mới 5 tuổi a. Cố Tứ gia đột nhiên xen vào, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai Lục hầu gia nhỏ như vậy tuổi tác liền đã được thái hậu nương nương vài phần kính trọng. Lục hầu gia không có lớn lên lệch ra, tài cán xuất sắc, chiến công hiền hách, nương nương ngài thực sự là lợi hại, hắn không có phụ lòng ngài kỳ vọng đâu. Thái hậu nương nương, Long Khánh đế ngược lại không nóng này, buông lỏng ra lông mày, vịn cái ghế lan can lặng lặng nhìn xem Cố Trạm hung hăng càn quấy. Cố Trạm, ngươi biết cái gì ai ra khi nào đối với Lục Tranh ký thác kỳ vọng? Không phải sao? Cố Tứ gia liên tiếp chớp chớp con mắt. Thần là mù mắt, có thể lỗ tai không điếc a. Thần mặc dù tài văn chương không thể nói siêu quần bạc tụy, thần là kim khoa nhị giáp đệ nhất, sẽ không ngốc đến liền tiếng người đều nghe không hiểu. Cố Tứ gia cũng không có việc gì liền lấy khoa cử thành tích khoe khoang. Từ ngoài cung khoe khoang đến hoàng cung, ai đang nói hắn ngực không vết mực? Hắn vung những người kia một mặt khoa cử phiếu điểm. Thái hậu nương nương ngạnh một lần, lẽ nào có cái lý ấy? Ngươi lại dám nói ai ra nói đến không phải tiếng người không có? Không có, thần oan uổng, thần vô tội. Cố Tứ gia bị dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Nương nương phải tin tưởng thần, thần chưa bao giờ nói qua ngài nói đến không phải tiếng người bệ hạ. Ngài giúp thần hướng nương nương giải thích, thần thực đặc biệt oan uổng. Long Khánh đế, nồi này Long Khánh đế không nghĩ tiếp, bởi vì hắn đều đoán không được Cố Trạm bước kế tiếp ý đồ. Luôn luôn cũng là Hà đại nhân cùng thần tử cho hắn chịu oan ức. Chấm cũng muốn nghe xem Cố Trạm vì sao sẽ nói thái hậu đối với Tranh Nhi ký thác kỳ vọng. Long Khánh đế tại Tranh Nhi càng thêm nặng ngữ khí. Đức phi nhấp khóe miệng, vẫn là không được. Bát hoàng tử chính là lại được sủng, cũng không bằng Lục Tranh. Thái hậu đồng dạng trong lòng run lên. Long Khánh đế là nàng thân sinh, mẹ con bọn hắn đã từng tại tiên đế trong hậu cung cùng một chỗ sống qua cuộc sống chật vật. Long Khánh đế đang ăn mặc ở chi phí bên trên hiếu thuận nàng, nhưng nàng có thể ảnh hưởng Long Khánh đế địa phương lại rất có hạn, nhất là ở đối với Lục Tranh bên trên. Long Khánh đế nếu là chịu nghe nàng, Lục Tranh liền sinh ra cơ hội cũng sẽ không có, lại càng không có hôm nay phong quang. Long Khánh đế yêu nguyên che chở Lục Tranh. Cố Tứ gia nói ra, vừa rồi nương nương lời nói không phải liền là kỳ vọng Lục hầu gia kế thừa Trấn Quốc công lòng son dạ sắt, khai cương thác thổ, thực hiện thái tổ thu phục quan ngoại Liêu Đông nguyện vọng? Cái này là bực nào thần triển khai? Nương nương đem hoàng thượng sau lưng tên đều giao cho Lục hầu gia, đối với Lục hầu gia cũng quá mức coi trọng. Cố Tứ gia ra vẻ cảm thán, thần có cách đề nghị, nương nương lui về phía sau tốt nhất đừng nói những thứ này nữa lời nói. Dù sao ngài dưới gối còn có hoàng tử hoàng tôn, vì tổ mẫu ngài không thể quá bất công Lục hầu gia a. Thần không biết nương nương vì sao sẽ coi trọng như vậy Lục hầu gia, thần cũng không dám hỏi. Cố Tứ gia hắng giọng một cái, ngài lui về phía sau đối với Lục hầu gia hơi từ ái một chút, thiếu mấy phần nghiêm khắc, tránh khỏi Lục hầu gia hiểu lầm ngài. Thần nữ thường nói, thần không quá biết cùng con cái giao lưu, đối với con cái rõ ràng là thiện ý, nhưng bởi vì quá nghiêm khắc, để cho bọn họ hiểu lầm. Thần không đành lòng gặp ngài ý tốt bị Lục hầu gia hiểu lầm, lúc này mới liều chết hướng ngài đề nghị, không được chu toàn bộ chỗ. Nương nương đừng thấy lạ, Lục hầu gia ngoài ý muốn hay không, kinh hỉ hay không, nương nương vì thật đặc biệt yêu thương ngài đâu. Thái hậu nương nương bờ môi hiện tím, ngực buồn bực đến cơ hồ ra không thở nổi khí. Nàng đã làm sao sẽ cho rằng Cố Trạm là tốt, Cố Trạm là tới tức chết nàng thần không quấy dày bệ hạ cùng nương nương mẹ con gặp nhau. Cố Tứ Gia bắt Lục Tranh một cái, từ dưới đất bò dậy đến. Cố Tứ Gia cây quạt gõ gõ bản thân bả vai. Đi thôi, đi thôi. Lục Tranh khóe miệng có chút câu lên. Tứ hoàng tử điện hạ còn quỳ ở bên ngoài, Cố Tứ Gia nhẹ giọng hỏi. Lục Tranh nhìn thoáng qua tứ hoàng tử, nhẹ nói, đừng xen vào chuyện bao đồng. Vì bệ hạ tận trung có thể nào xem như nhàn sự, Lục hầu gia giác ngộ không đuổi kịp ra. Thiên gia hòa thuận, cha tử tử hiếu, thiên hạ mới thái bình. Cố Tứ Gia quay đầu đối với Long Khánh Đế, con mắt giống như chưa từng mù đồng dạng thuần nhiên. Phạt tại thân con, đau nhức tại mẹ tâm. Đức phi nương nương là yêu thương tứ hoàng tử điện hạ, biết được nàng không cách nào vì tứ điện hạ cầu tình, liền mời đến thái hậu nương nương. Ai? Trong thiên hạ thân mẫu một cặp nữ yêu thương đều là giống nhau. Đức phi nương nương, bệ hạ, thần cho rằng tứ điện hạ cũng là hiếu thuận đức phi nương nương. Ngài liền để tứ điện hạ đứng lên đi, quỳ hỏng tứ điện hạ. Không nói đức phi nương nương, ngài cũng đau lòng a. Long Khánh Đế giống như cười mà không phải cười. Tốt, hướng về phía Cố Trạm ngươi câu nói này, chấm tha lão tứ đức phi. Thần thiếp tại. Đức phi quỳ mọp xuống. Chấm ban thưởng mẹ con các ngươi một bàn ngự yến, mẹ con các ngươi nói rõ ràng nói chuyện, sớm ngày cởi ra hiểu lầm.